Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 271. Anh hát tôi lên đài. Đã đến. Cục trưởng Cục Công an Liên Giang Hà nghe được tin tức phát ra từ bộ đàm thì nhanh chóng chạy đến trước mặt Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân, sau đó trầm giọng báo cáo với lãnh đạo. Hầu Thiên Đông bình tĩnh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua đám lãnh đạo huyện ủy, đám người phía sau có đầu đủ các loại tư thái. Lúc này ánh mắt bí thư quét qua, cả đám người nhanh chóng đứng yên ngay ngắn như những học sinh tiểu học. Ba chiếc xe Audi màu đen và một chiếc xe 30 chỗ tạo thành một đoàn xe chạy đến như bay qua điểm giáp danh với huyện Lô Nam. Sau khi phát hiện các vị lãnh đạo ban ngành huyện Lô Bắc đứng nghênh đón, bốn chiếc xe kia chợt giảm tốc độ. Khi chiếc xe đầu tiên dừng lại, Hầu Thiên Đông nhanh chóng tiến lên, dù chỉ là vài bước ngắn ngủi nhưng lão cực kỳ chú ý, cũng không đi quá nhanh vì cần có thời gian cho lãnh đạo xuống xe. Cũng không đi quá chậm, nếu không thì lãnh đạo xuống xe mà mình còn chưa kịp đến. Trong quan trường thì không nhanh không chậm mới là tốt, rất nhiều chuyện quan tâm đến tiến độ, không nên quá chậm, người ta 100 mà mình chỉ có 80. Cũng không thể hăng hái quá mức, nắm vững đúng tiến độ thật sự rất khó khăn. Kinh nghiệm của Hầu Thiên Đông rất phong phú, khi cửa xe vừa mở ra thì hắn đã đứng chờ sẵn bên cạnh xe 5 bước. Khi Hùng Trạch Luân vừa xuống xe và đưa tay ra giống như từ trên cao đi xuống thì Hầu Thiên Đông sẽ thuận thế tiến lên dùng hai tay bắt tay với lãnh đạo. Chỉ là một hành động bắt tay đơn giản nhưng Hầu Thiên Đông lại xử lý thật sự cực kỳ gọn gàng. Hùng Trạch Luân cũng không chờ Hầu Thiên Đông nói lời hoan nghênh, lão đã lên tiếng sắp xếp. Lên xe đi thôi, chúng ta đến huyện ủy rồi nói sau. Sau khi Hầu Thiên Đông lên xe của Hùng Trạch Luân, chiếc xe 30 chỗ chở các vị lãnh đạo bốn bộ ban ngành của huyện Lô Bắc cũng đã khởi động, đoàn xe được xe cảnh sát mở đường cùng nhau chạy về phía huyện ủy huyện Lô Bắc. Vương Tử Quân cũng có chút phản cảm với tình huống đón tiếp sành sang như vậy, nhưng thân trong quan trường thì loại bệnh hình thức này là rất cần thiết. Cho dù anh cực kỳ bức bối, thế nhưng anh vẫn phải biểu hiện tốt đẹp. Nên vỗ tay thì phải vỗ sao cho lớn. Những năm nay các vị lãnh đạo cần phái đoàn tiền hô hậu ủng, tất nhiên đạo cụ chủ yếu là người và xe. Nửa giờ sau đoàn xe chạy vào huyện ủy, những sắp xếp của bí thư thị ủy Hùng Trạch Luân sau đó thật sự cũng coi như nể mặt huyện Lô Bắc. Trước tiên lão vào phòng họp nghe báo cáo, sau đó tiến hành kiểm tra công tác tư pháp. Lần này đi theo bí thư thị ủy Hùng Trạch Luân, ngoài bí thư ủy ban tư pháp thị ủy Tống Chiêu Tuấn, còn có bí thư ủy ban kỷ luật Lê Trường Thiên và thư ký trưởng văn phòng thị ủy Đồng Quốc Hòa. Bí thư Hùng, sau khi nhận được chỉ thị của anh, chúng tôi đã thực hiện tất cả công tác theo nguyên tắc chỉ đạo của lãnh đạo, phân công rõ ràng, cường hóa trách nhiệm, kết hợp những hoạt động của hội nghị lần này với các vấn đề tác phong, chủ tính chung, xem xét tỉ mỉ, toàn lực ứng phó và làm tốt công tác chủ bị, đảm bảo các hạng mục công tác diễn biến thuận lợi. Tôi tin tưởng lần này hội nghị tư pháp sẽ trở thành một việc vui của cả huyện Lô Bắc. Phải nói là Hầu Thiên Đông báo cáo cực kỳ có tiêu chuẩn, chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng trật tự rõ ràng, lại đưa ra trọng điểm, rất được lãnh đạo coi trọng, biểu hiện mạnh mẽ. Những lời báo cáo của lão tất nhiên không phải khoe khoang vì các cán bộ thủ hạ đã làm tốt công tác, chủ yếu là bày tỏ một thái độ với bí thư thị ủy Hùng Trạch Luân. Các vị lãnh đạo ban ngành huyện Lô Bắc dưới sự chỉ đạo của bí thư Hùng Trạch Luân đã có tác phong cực kỳ chính đáng, đủ tinh thần, đủ tâm tư, đủ mạnh mẽ. Như vậy có nghĩa là gì? Cái này gọi là lực khống chế và lực tác động đều là hạng nhất. Hùng Trạch Luân nghe báo cáo mà liên tục gật đầu, Hầu Thiên Đông lại thừa cơ nói tiếp. Những công tác chủ bị cho hội nghị lần này đều là do bí thư Vương nắm chắc. Bí thư Hùng, anh xem có nên cho anh ấy báo cáo một chút về tình hình chủ bị cho hội nghị hay không? Hùng Trạch Luân có thể nói là biết khá nhiều về Vương Tử Quân, bây giờ nghe thấy Hầu Thiên Đông đề cử Vương Tử Quân thế là lão dùng giọng biết thời biết thế nói. Tốt, chúng ta cùng xem Phó Bí Thư chủ khảo khối tư pháp của huyện Lô Bắc lên tiếng xem thế nào. Vương Tử Quân cũng xem như có chuẩn bị đối với tình huống này, bây giờ thấy Hầu Thiên Đông lên tiếng, hắn đứng thẳng người khỏi vị trí của mình mà không chút hoang mang. Sau đó trầm giọng nói: Kính thưa Bí Thư Hùng, kính thưa các vị lãnh đạo, các vị đồng sự, Bí Thư Tiểu Vương, tôi xin cắt ngang một chút, cậu đứng đó không phù hợp để làm báo cáo, cậu đến bên này đi. Hùng Trạch Luân chợt cười vẫy vẫy tay rất thân thiết khi Vương Tử Quân vừa mới mở miệng. Bí Thư Thị ủy Hùng Trạch Luân nói như vậy tất nhiên sẽ không có kẻ nào dám phản đối, thế là lúc này Vương Tử Quân đi lên đài chủ tịch dưới ánh mắt soi mói và hâm mộ của tất cả mọi người. Khi vị phó bí thư trẻ tuổi với gương mặt cực kỳ bình tĩnh ngồi lên vị trí của mình trên đài chủ tịch, hầu như ánh mắt của tất cả mọi người đều bị vị phó bí thư này hấp dẫn. Trước mặt bao người, Vương Tử Quân dứt khoát lớn gan. Hắn khẽ ho một tiếng thử âm thanh của microphone, sau đó bắt đầu lên tiếng báo cáo. Thưa các vị lãnh đạo, thưa các đồng chí, hội nghị công tác tư pháp của tỉnh sẽ được tổ chức ở huyện Lô Bắc. Đó chính là một lời khẳng định và tán thành về công tác tư pháp của huyện Lô Bắc và thậm chí là của cả thành phố Hồng Ngọc, cũng là một thúc giục rất lớn cho công tác tư pháp ở huyện Lô Bắc. Vì thế mà toàn bộ huyện Lô Bắc chúng tôi đều cực kỳ quý trọng kỳ ngộ khó gặp này. Tiếu Tử Đông ngồi bên dưới nhìn vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên của Vương Tử Quân trên đài chủ tịch, Bí Thư Vương giống như đang nhàn nhã đi dạo, thế là Tiếu Tử Đông thầm sinh ra cảm giác mình không nhận lầm người, cũng chỉ có những người có phong thái như vậy thì mình mới có thể đi theo và ngày càng tiến xa hơn. Có đồng ý sẽ có ven vét. Nếu nói kẻ ghen ghét nhất chính là Phó Bí Thư Trần Lộ Giao, nhưng dù hắn có đố kỵ thế nào thì lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Tử Quân ở trên đài chủ tịch mà thôi. Ai bảo đây là hội nghị khối tư pháp tỉnh mà không phải là hội nghị của khối công tác tổ chức. Nếu so sánh với Trần Lộ Giao thì Tiền Diễm Lệ lại chỉ cười lạnh, là một nụ cười lạnh lẽo và mỉa mai. Đặc biệt là khi Vương Tử Quân dõng dạc lên tiếng rằng sẽ cố gắng tìm ra thành tích mới dưới sự lãnh đạo của thị ủy và huyện ủy, lúc này trong lòng nàng càng cười lạnh không thôi. Cố gắng tìm ra thành tích còn có cơ hội mà cố gắng sao? Vương Tử Quân không phải đang rất đắc ý sao? Lúc này tôi cho anh đắc ý cũng không được. Tôi muốn cho hai cấp lãnh đạo huyện thì đều phải nhìn xem rốt cuộc Vương Tử Quân anh có bản mặt thế nào. Tiền Diễm Lệ nghĩ đến tình huống mình đứng ra tấn công Vương Tử Quân, khóe miệng nàng càng lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Chúng tôi tuy đã làm được chút việc, thế nhưng vẫn còn nhiều vấn đề còn tồn tại, chỉ như vậy là không đủ. Lúc này mời Bí Thư Hùng và các vị lãnh đạo đứng ở góc đội cao cho ra vài ý kiến phê bình đối với công tác chủ bị của chúng tôi, như vậy cũng dễ dàng cho chúng tôi nhận ra khuyết điểm của mình, thúc đẩy hội nghị khối tư pháp tỉnh sắp tới tiến thêm một bước và càng hoàn thiện. Giọng điệu trong trẻo của Vương Tử Quân vang lên hơn 10 phút. Nhưng 10 phút đó lại làm cho Bí Thư Hùng Trạch Luân và Bí Thư Ủy ban Tư pháp Tống Chiêu Tuấn liên tục gật đầu. Tuy Vương Tử Quân báo cáo không quá lâu, thế nhưng có thể nói là tất cả công tác đều chuẩn bị hoàn thiện, hơn nữa lại có vẻ trật tự rõ ràng, lời nói mơ hồ ẩn giấu sức thuyết phục, làm cho người ta phải vô thức thừa nhận quan điểm của hắn. Hùng Trạch Luân và Tống Chiêu Tuấn đưa mắt nhìn nhau, cả hai cùng cười. Đồng chí Tử Quân nói rất tốt, tôi cảm thấy các vị đồng chí trong huyện Lô Bắc đã chuẩn bị rất chu đáo. Hơn nữa lại cực kỳ tốt đẹp. Nhưng hôm nay chúng tôi đến cũng không phải khẳng định thành tích khi khánh công, chúng tôi đến để lọc xương ra khỏi trứng gà. Nếu là khánh công thì chúng ta sẽ không ở chỗ này, đợi đến khi hội nghị khối tư pháp kết thúc, tôi sẽ triệu tập tất cả lãnh đạo đơn vị ban ngành và lãnh đạo quận huyện đến phòng họp thị ủy để tổ chức khánh công. Bí Thư Thị ủy triệu tập tất cả lãnh đạo đơn vị ban ngành và quận huyện đến tổ chức khánh công, xem như cực kỳ có thể diện, không những làm cho Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân nở mặt nở mày, thậm chí các vị cán bộ cấp phó của huyện Lô Bắc cũng vui sướng như điên. Chúng tôi lần này đến để xem xét vấn đề, thế cho nên chuyện thành tích để sang một bên trước tiên nói đến vấn đề còn thiếu sót. Bí thư Hầu, hôm nay chúng ta đóng cửa họp bàn, tôi hy vọng tất cả mọi người có thể lên tiếng thoải mái về những vấn đề đang diễn ra. Ai hiến kế thì cứ hiến kế, có sai cần truy cứu, đảm bảo hội nghị lần này diễn ra hết sức cẩn thận, cần phải thành công thắng lợi. Tôi thấy thế này, các vị đồng chí cứ chọn ra một vài vấn đề, sau khi thảo luận xong thì sẽ đưa lên cho chúng tôi bàn bạc, lúc này có đồng chí nào lên tiếng không? Hùng Trạch luôn mỉm cười rồi trầm giọng nói, ánh mắt nhìn thoáng qua bốn bộ ban ngành của huyện Lô Bắc. Tất cả đều chỉ mong muốn được thể hiện mình trước mặt lãnh đạo, nhưng bọn họ cũng không dám tham gia vào trận chiến mà mình không có chuẩn bị, chưa nói đến chuyện để lại ấn tượng tốt, nếu để lại ấn tượng xấu thì xem như được không bù mất. Lưu Thành Quân thấy không ai mở miệng thì chuẩn bị đứng lên, dù thế nào thì hội nghị mà bí thư thị ủy chủ trì sẽ không được rơi vào tình huống tẻ ngắt như vậy. Khi hắn định mở miệng thì chợt nghe thấy có người lên tiếng. Bí thư Hùng, tôi có thể nói hai câu được không? Lưu Thành Quân nghe thấy đó là một giọng nữ có hơi khàn khàn, thế là trong lòng có chút lo lắng. Hắn biết rất rõ Tiền Diễm Lệ có mối bất hòa với Vương Tử Quân, lúc này Tiền Diễm Lệ là người đầu tiên lên tiếng, đừng tạo ra thiêu thân thì hay hơn. Bật anh thư không thua kém đấm mày dâu tốt, chủ tịch Tiền chỉ nói đi. Hùng Trạch luôn khẽ dựa lưng ra sau ghế, vẻ mặt lão rất thoải mái. Lúc này ánh mắt Vương Tử Quân cũng nhìn về phía Tiền Diễm Lệ, trên mặt hắn tràn đầy vui vẻ, nụ cười vui vẻ của hắn làm cho người ta sinh ra cảm giác ấm áp. Thế nhưng khi Tiền Diễm Lệ giao tiếp với ánh mắt của Vương Tử Quân, nàng chợt cảm thấy đó giống như là ánh mắt khiêu khích của đối phương, giống như đang muốn hốt trọn một mẻ lưới vậy. Trong mắt Tiền Diễm Lệ cũng lóe lên ý cười, đồng thời trên mặt nàng cũng là một nụ cười cực kỳ lạnh lẽo, cũng rất đắc ý. Nghĩ đến tình huống chính mình sắp ở trong phòng hội nghị này, chính mình đang ở trước mặt các vị lãnh đạo bốn bộ ban ngành, trước các lãnh đạo thị ủy mà đánh thẳng vào mặt tên đàn ông trên kia, nàng cảm thấy thật sự đắc ý. Bí thư Hầu, tôi thật sự không quá hiểu rõ về công tác của khối tư pháp, vì vậy tôi cũng không có bình luận gì nhiều, nhưng có một việc tôi không thể không phản ánh với anh. Chuyện này không liên quan gì lớn đến tôi, thế nhưng nó lại liên quan đến lợi ích căn bản của 600.000 dân của huyện Lô Bắc. Tôi là một đảng viên Đảng Cộng sản, lại là một vị phó chủ tịch huyện, tôi nghĩ làm quan nếu không thể tạo phúc cho muôn dân thì cũng nên làm ra vài chuyện tốt phù hợp với thực tế. Vẻ mặt của Hầu Thiên Đông chợt trở nên cực kỳ khó coi, hắn thật sự không ngờ Tiền Diễm Lệ lại công khai nã pháo vào đúng thời điểm quan trọng thế này, hơn nữa viên đạn pháo này làm cho lão cảm nhận được nguy hiểm cận kề. Nguy hiểm, rất nguy hiểm. Đồng chí Tiền Diễm Lệ, đây là hội nghị về công tác của khối tư pháp, bí thư Hùng đến để kiểm tra công tác chủ bị của hội nghị, nếu như chị có gì khác cần bẩm báo, như vậy mời chị báo cáo với lãnh đạo sau hội nghị hôm nay. Bây giờ chị đang làm gì vậy? Hầu Thiên Đông đứng ra theo bản năng, nói vài lời khiển trách Tiền Diễm Lệ. Tiền Diễm Lệ thấy Hầu Thiên Đông nói lời khó nghe như vậy, rõ ràng là không thèm nể mặt mình, thế là cũng không chịu được. Nàng không chịu được ánh mắt hung thần áp sát của Hầu Thiên Đông, nó giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, làm cho nàng sinh ra cảm giác khó thể xuống đài. Đây là cái quái gì? Là lúc nào? Chính là đang đứng trước mặt bí thư thị ủy Hùng Trạch luôn. Dù nói thế nào thì Tiền Diễm Lệ cũng đã nhập gánh công tác với Hầu Thiên Đông được vài năm, dù chỉ là đồng sự bình thường thì cũng phải nể mặt nhau một chút chứ. Không ngờ lúc này bí thư Hầu lại lên tiếng răn dạy nàng còn hơn cả với thư ký, điều này làm cho lòng tự trọng của nàng bị tổn thương nặng nề. Nàng là người xem thể diện như sinh mạng, anh có thể hận tôi vô hạn nhưng cũng đừng nên nói thẳng ra, nói ra không khác nào lấy dao cứa vào lòng nàng, tâm tình của nàng sẽ tạo ra phản ứng phản nghịch, sẽ phải cố gắng tìm về mặt mũi cho mình, vì nàng chưa từng bao giờ không công thất bại. Hơn nữa chuyện của con trai Tiền Diễm Lệ cực kỳ cấp bách, nàng cũng không thể không tranh thủ thời gian để ra tay, dù bất cứ giá nào cũng phải kéo Vương Tử Quân xuống ngựa, nàng nào đơn giản dừng tay như vậy. Tiền Diễm Lệ nghĩ đến đây thì ngẩng đầu nhìn Hùng Trạch Luân, sau đó nàng trầm giọng nói: Bí thư Hùng, ngài thấy tôi có quyền lợi được lên tiếng không? Hùng Trạch Luân lúc này có thể nói là bị ép đi lên dây. Lão thường dùng vẻ mặt của mình để biểu đạt thái độ, bây giờ lão dùng ánh mắt có chút tức giận nhìn về phía Hầu Thiên Đông, sau đó dứt khoát lên tiếng: Chị nói đi. Bí thư Hùng, trong huyện chúng tôi gần đây xảy ra hai sự kiện lớn, một là hội nghị công tác của khối tư pháp toàn tỉnh sẽ tổ chức ở trong huyện, hai là vấn đề động thổ xây dựng cầu đường An Lô. Tôi cảm thấy hai sự kiện này là cực kỳ tốt. Tôi cũng là một vị lãnh đạo huyện, tôi thật sự giơ hai tay tán thành kiên quyết ủng hộ quyết định của lãnh đạo. Đồng thời tôi cũng cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo và tự hào vì một bí thư có năng lực, có trình độ và có trách nhiệm như bí thư Vương được đưa đến làm giàu cho huyện Lô Bắc. Nhưng cũng có một vấn đề không khỏi làm tôi trở nên trầm mặc, đó là cầu đường An Lô là một hạng mục tạo phúc cho toàn bộ nhân dân huyện Lô Bắc. Tôi không thể trơ mắt nhìn nó làm công cụ mưu tư lợi cho một cá nhân. Tiền Diễm Lệ nói rất sóng dạc, nàng lúc này giống như đã hóa thân thành những diễn viên trong phim, xem như đơn thương độc mã cứu vớt tất cả, lại giống như hóa thân thành hình tượng nữ đấu sĩ chính thức đánh gục phần tử hủ bại quyền cao chức trọng rớt xuống đài. Mọi ánh mắt đều hội tụ lên mặt Tiền Diễm Lệ. Sau đó lại đưa mắt nhìn về phía Vương Tử Quân, tuy lời nói của Tiền Diễm Lệ cực kỳ ẩn giấu, thế nhưng tất cả các vị lãnh đạo bốn bộ ban ngành của huyện Lô Bắc và bí thư Hùng Trạch luôn đều đã hiểu. Hơn nữa những ngày qua có đủ mọi tin đồn bùng lên, cũng có không thiếu những lá đơn tố cáo nặc xanh, điều này đã quá rõ ràng rồi. Vì thế mà lúc này ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Vương Tử Quân. Sao lại tồn tại một sự chênh lệch lớn trong đấu giá như vậy? Chẳng lẽ đầu óc của nhân viên công tác tham gia đàm phán của huyện Lô Bắc đã bị hư hại hết rồi sao? Mơ thanh chất vấn của Tiền Diễm Lệ càng thêm sôi sục, nàng cũng vỗ bàn tay lên mặt bàn, giọng điệu cực kỳ có lực, nói năng khí phách, xem như thấm sâu vào trong màng tai và tâm linh của từng người. Phòng họp trở nên trầm tĩnh. Lúc này Hầu Thiên Đông thật sự giống như ngồi đống lửa đứng đống than, khoản tiền lớn 500 ngàn thật sự giống như 1.000 ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt bên dưới. Xong rồi, cảm giác đầu tiên của Hầu Thiên Đông là xong rồi. Vương Tử Quân có thu lễ vật hay không thì Hầu Thiên Đông không biết, nhưng lão biết là mình thu, đồng thời Thạch Phong Huy cũng thu tiền. Tiền Diễm Lệ, con bà nó đúng là quá không ra gì, không ra thể thống gì. Hầu Thiên Đông thầm mắng Tiền Diễm Lệ, lúc này lửa giận của lão với Tiền Diễm Lệ thật sự đã bùng lên đến tận trời xanh. Hùng Trạch luôn không nói lời nào, phòng họp cũng yên ắng, không kẻ nào lên tiếng, nhưng lúc này Tiền Diễm Lệ đứng bên dưới lại ngóc cao đầu lên, nàng dùng ánh mắt khinh thường nhìn Vương Tử Quân, khinh thường một tên khốn sắp bị mình đánh rớt xuống đài và khốn khổ như chó nhà tang. Đồng chí Vương Tử Quân, cậu có lời gì với những lời của chủ tịch Tiền không? Hùng Trạch luôn trầm ngâm một lát, sau đó lão thản nhiên nói với Vương Tử Quân. Lúc này những người thân cận với Vương Tử Quân cũng không khỏi đổ mồ hôi hột thay cho hắn. Bí thư Vương là người có hậu trường, bọn họ đều biết điều này. Thế nhưng nếu sự kiện tham ô hủ bại bị điều tra ra, như vậy dù có hậu trường cũng sẽ bị trừng phạt. Trên mặt Vương Tử Quân cũng treo nụ cười, trong mắt Tiền Diễm Lệ thì nụ cười đó là cực kỳ đối trá, nhưng thực tế đó mới là nụ cười thật sự của Vương Tử Quân. Chính mình bày ra một cái cuộc diện nho nhỏ, không tiếc đổ nước bẩn lên người mình, không phải vì hôm nay hay sao? Hầu Thiên Đông công khai cướp đi hạng mục trong tay mình, bây giờ chính mình lại đánh giá đối phương một phen. Bí thư Hùng, chuyện này tôi không có ý kiến gì cả, tôi chỉ hy vọng tổ chức có thể tiến hành điều tra cho rõ ràng, chứng minh sự trong sạch của tôi, cho toàn bộ nhân dân trong huyện một câu trả lời rõ ràng. Vương Tử Quân nói không nhiều lời, nhưng giọng điệu của hắn lại cực kỳ kiên quyết. Điều này làm cho vẻ mặt vị bí thư ủy ban kỷ luật thị ủy Lê Trường Thiên khẽ động, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ lần này thật sự gặp phải đối thủ. Tốt, chuyện này đã có chủ tịch Tiền phản ánh, bí thư Trường Thiên, ủy ban kỷ luật các anh thành lập tổ chuyên án xem xét vụ này, để xem trong huyện Lô Bắc có người nào vung tay vung chân vào hạng mục cầu đường An Lô hay không, thì ủy sẽ có quyết tâm đả kích những người tự cho là mình thông minh kia. Hùng Trạch luôn nói xong những lời này thì tiếp tục kéo chủ đề của hội nghị lên phương diện chủ bị cho hội nghị khối tư pháp tỉnh. Ngay sau đó còn có vài người lên tiếng, thế nhưng dù là Hùng Trạch luôn hay là những người khác cũng không quan tâm ở vấn đề này nữa. Lúc này trong lòng Hùng Trạch luôn cực kỳ căm tức, không những đối với Hầu Thiên Đông, Vương Tử Quân mà còn bực mình với cả Tiền Diễm Lệ. Lúc này là lúc nào? Người phụ nữ kia lại phản ánh vấn đề với mình ngay trước mặt nhiều người như vậy, cũng không thèm nhìn vào đại cục. Nếu như sự việc này thật sự có tra ra vấn đề, như thế xem như cũng là bôi đen mặt mình. Tiền Diễm Lệ. Hùng Trạch luôn khẽ viết cái tên của người phụ nữ kia vào trong sổ, sau đó chậm rãi khép sổ lại. Hội nghị chấm dứt trong qua loa. Hùng Trạch luôn vốn đã chuẩn bị thêm vài phương diện, thế nhưng cũng không còn tâm tư xem xét. Trước khi đi thì lão để bí thư ủy ban kỷ luật Lê Trường Thiên ở lại, đồng thời còn có vài nhân viên công tác của ủy ban kỷ luật thị ủy. Vương Tử Quân là người đầu tiên được mời đến ủy ban kỷ luật giống như một bị cáo, sau đó Thạch Phong Huy và những thành viên đấu thầu đều được mời đến. Một ngày sau thì Vương Tử Quân được Lê Trường Thiên tự mình đưa ra. Đồng chí Tử Quân, rất ức cho anh rồi. Lê Trường Thiên cũng giống như tất cả bí thư ủy ban kỷ luật khác, ai cũng giữ vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, thế nhưng lúc này trên mặt hắn lại tràn đầy nụ cười. Vương Tử Quân cười cười nói, phối hợp điều tra chính là nghĩa vụ của tôi, cũng không có gì là rất ức cả. À, đồng chí Tử Quân nói rất đúng, nếu như những người khác đều phối hợp với công tác của ủy ban kỷ luật gong như anh, như vậy sau này chúng tôi cũng không còn phải công tác bị động nữa. Lê Trường Thiên vừa cười vừa dùng sức bắt chặt tay của Vương Tử Quân. Cán bộ thanh niên cần làm việc hăng say, lớn gan, chỉ cần không vi phạm tính nguyên tắc, ủy ban kỷ luật sẽ hộ giá hộ tống cho anh. Vương Tử Quân cũng cười cáo từ Lê Trường Thiên. Khi hắn đi ra khỏi nhà khách huyện ủy, hắn chợt thấy Cửu Thiên Khôi đi đến với vẻ mặt kinh hoàng. Lúc này đối phương đang bị hai viên cảnh sát giữ chặt lấy hai bên, vẻ mặt cực kỳ thất bại. Bí thư Vương, tôi hối hận vì không nghe lời của anh, tôi quá tham lam. Cửu Thiên Khôi thấy Vương Tử Quân thì trên mặt chợt nở nụ cười. Vương Tử Quân biết rõ Cửu Thiên Khôi chẳng qua đang cảm khái mà không phải thừa nhận sai lầm với mình. Nhưng khi nghĩ đến cây trúc trong cột trụ xi măng, một chút thương cảm với Cửu Thiên Khôi chợt biến mất sạch. Người làm có trời nhìn, không phải sao? Vương Tử Quân mỉm cười gật đầu với Cửu Thiên Khôi, sau đó hắn chậm rãi đi ra. Một làn gió mát bùng lên làm cho những tờ báo ở phía sau tung bay lao xao, có một dòng chữ khá lớn trên một tờ báo hấp dẫn ánh mắt của Vương Tử Quân. Dùng trúc giả mạo thép, công tác giám sát ở chỗ nào? Vương Tử Quân tuy đã dự đoán được hướng đi, thế nhưng lúc này hắn nhìn thấy dòng chữ đen kịt kia và không khỏi run lên. Tuy công trình chưa được xem xét toàn bộ, nhưng chẳng lẽ không phá ra thì khẳng định không có vấn đề. Bí thư Vương. Vương Tử Quân còn chưa đi ra khỏi nhà khách thì Tôn Hạ Châu đã tiến lên nghênh đón. Thái Thần Bân cũng tranh thủ mở cửa đi xuống, bàn tay đặt sẵn lên tay nắm, sẽ mở cửa xe cho lãnh đạo bất cứ khi nào. Vương Tử Quân cười cười, hắn lên xe. Tôn Hạ Châu hiểu rõ lãnh đạo của mình cần cái gì, thế là sau khi leo lên xe thì báo cáo những biến hóa đã xảy ra. Bí thư Vương, đấu thầu lần này có vấn đề, chủ tịch Thạch Phong Huy nhận 200.000 đã bị người của ủy ban kỷ luật đưa đi, mà bí thư Hầu lúc này cũng có tin đồn không hay, cũng không biết có phải là thật hay không. Vương Tử Quân cười cười không lên tiếng, Tôn Hạ Châu lại tiếp tục nói. Bí thư Vương, có lẽ anh sẽ không ngờ, vị chủ tịch tiền gióng giạc đứng lên vạch trần sự kiện lần này cũng không được hiên ngang lẫm liệt như những gì đã biểu hiện. Vài giờ sau khi chủ tịch tiền tố cáo anh, đã có người tố cáo chị ấy nhúng tay vào nhiệm vụ công tác và quản lý của bệnh viện huyện, cũng thông qua quá trình khống chế bệnh viện để kiếm tư lợi cho mình. Trước mắt nghe nói số tiền thẩm tra được đã vượt qua 500.000. Hầu Thiên Đông phản kích thật sự ác độc. Vương Tử Quân nghĩ đến gương mặt âm hiểm của Hầu Thiên Đông sau khi mình bị vài nhân viên ủy ban kỷ luật đưa đi. Hắn biết sự kiện liên quan đến tiền diễm lệ là do chính bí thư Hầu làm ra. Vương Tử Quân dựa lưng ra phía sau, hắn cảm thấy rất mệt mỏi, thế là chậm rãi nhắm mơ u, v, q q a, t. Tôn Hạ Châu thấy bí thư Vương nằm ngủ thì cũng không nói gì thêm, Thái Thần Vân lại lái xe cực kỳ cẩn thận giống như cũng không nghe thấy bất kỳ chuyện gì. Nhưng thực tế thì tất cả những gì gió nổi mây phun và không yên tĩnh trong thời gian qua chẳng thoát khỏi bàn tay của hắn, mà hắn cũng thầm cảm thấy vở tuồng này là do chính lãnh đạo của mình làm đạo diễn. Tất cả hướng đi của sự việc đều nằm trong tay của Vương Tử Quân, ngay cả tiền diễm lệ cũng chỉ là một con cờ trên bàn cờ mà thôi. Tiếng chuông điện thoại trong trẻo vang lên, Tôn Hạ Châu lấy ra xem, sau đó hắn có chút trầm ngâm và nhìn sang Vương Tử Quân. Bí thư Vương, điện thoại của bí thư Hầu. Điện thoại của Hầu Thiên Đông. Vương Tử Quân trầm mặt trong nháy mắt, hắn chậm rãi nhận lấy điện thoại. Khi nhấn nút nghe thì bên kia đã vang lên âm thanh của Hầu Thiên Đông. Alo, bí thư Vương phải không? Tôi là Hầu Thiên Đông. Lúc này giọng điệu của Hầu Thiên Đông đã không còn hùng hồn mạnh mẽ như xưa, giống như tràn đầy mệt mỏi và lo lắng. Vương Tử Quân trầm ngâm sau khoảnh khắc, hắn trầm giọng nói. Chào bí thư Hầu. Bí thư Vương, bây giờ cậu ở đâu? Tôi muốn gặp mặt cậu một lần. Hầu Thiên Đông lúc này đã không còn nói đến phòng làm việc của tôi một chuyến như xưa, mà giọng điệu của lão giống như có mang theo vài phần thỉnh cầu. Được, tôi sẽ đến ngay. Vương Tử Quân nói xong thì khẽ cúp điện thoại. Phòng làm việc của Hầu Thiên Đông lúc này chợt quạnh quẽ chưa từng có, không giống như là phòng chỉ huy với một đám người chờ tiếp kiến bên ngoài như trước. Người duy nhất ngoài Hầu Thiên Đông chính là thư ký Tiểu Trung. Khi Vương U, V, Q, Q, A thấy Vương Tử Quân đi đến thì nhanh chóng tiến lên đón chào. Bí thư Vương, bí thư Hầu đang chờ anh, mong anh đi theo tôi. Tiểu Trung nói rồi đưa Vương Tử Quân vào phòng làm việc của Hầu Thiên Đông. Khi gặp mặt Hầu Thiên Đông thì Vương Tử Quân cảm thấy giống như mình gặp một ông lão. Lúc này gương mặt Hầu Thiên Đông quá tiều tụy, trên mặt khảm nạm một cặp mắt không có ánh sáng. Bí thư Vương, mời ngồi, sóng cồn đào cát mới gặp vàng thật, lần này trải qua khảo sát của Ủy ban kỷ luật thật sự là một chuyện tốt với cậu. Hầu Thiên Đông nói rồi đưa đến cho Vương Tử Quân một ly trà. Vương Tử Quân không nói tiếp, chỉ mỉm cười nhìn Hầu Thiên Đông chờ đối phương lên tiếng. Hầu Thiên Đông cũng không có ý chờ Vương Tử Quân trả lời, lão nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân, lấy ra một gói thuốc đưa đến cho Vương Tử Quân, sau đó cũng đốt thuốc cho mình. Vương Tử Quân nhanh chóng lấy ra bật lửa, ngọn lửa màu xanh bùng lên, trong phòng có hai đốm đỏ, sương khói bay lượn. Hầu Thiên Đông trầm ngâm một lát rồi tiếp tục nói. Vốn định cộng sự với cậu thêm 2 năm, sẽ đẩy mạnh công tác của huyện Lô Bắc, thế nhưng đáng tiếc, tôi đi lầm một bước, xem như cũng không còn hy vọng được công tác cùng cậu. Hầu Thiên Đông rơi rớt từ vị trí bí thư huyện ủy, lão cảm thấy rất đau lòng, nhưng lão biết mình không thể nào tránh thoát được. Vấn đề đầu tiên lão nghĩ đến chính là sắp xếp cho mình một đường lui, tuy lão sẽ bị xử lý, Thế nhưng người nhà của lão vẫn ở huyện Lô Bắc. Hầu Thiên Đông là một bí thư thị ủy thì không thể tránh khỏi tình huống đắc tội với người khác. Nếu lão phải đi, như vậy vợ của lão là Liễu Tiểu Xuân có thể trở thành đối tượng hạ giận của người ta. Dù thế nào thì lão cũng phải sắp xếp cho người vợ sống cùng mình vài chục năm qua. Hầu Thiên Đông đã nghĩ đến từng vị thường ủy huyện ủy, sau khi xem xét một lượt, cuối cùng lão chợt cay đắng phát hiện người duy nhất ánh xạ vào lòng mình không phải là Tâm Phúc Trần Lộ Giao, chính là đối thủ Vương Tử Quân. Người không phải thánh hiền, ai không thể không có vấn đề. Làm sai sửa lại là được, cũng không có gì không được. Vương Tử Quân khẽ hít vào một hơi thuốc rồi thản nhiên nói. Sửa. Có một số việc có thể sửa, nhưng có một số việc dù muốn thay đổi cũng không có cơ hội. Hầu Thiên Đông thở dài một hơi, vẻ mặt càng thêm ảm đạm. Nếu không ngài nói cho tôi xem thử. Chúng ta cùng nghĩ biện pháp, cùng tìm dư âm đường về. Vương Tử Quân nhìn Hầu Thiên Đông, hai mắt sáng ngời như điện. Hầu Thiên Đông thở dài một hơi. Không phải là chuyện gì tốt. Cho dù tôi không nói thì sau này cậu cũng sẽ biết, chúng ta cũng là đồng sự của nhau một thời gian, sau này cậu nên lấy tôi mà làm gương. Hầu Thiên Đông nâng ly trà lên, lão uống một ngụm rồi đặt nặng nề xuống bàn, lúc này mới trầm giọng hỏi. Cậu có biết vì sao tôi lại động đến quyền chỉ huy hạng mục cầu đường An Lô không? Vì tôi thu tiền của người ta, tôi cũng xem như bất đắc dĩ. Nếu như không làm vậy, tôi cũng không đến mức như hôm nay. Bao nhiêu tiền? Vương Tử Quân nhìn Hầu Thiên Đông, hắn trầm giọng nói. 500.000. Hầu Thiên Đông thở dài một hơi rồi nói tiếp. Tôi cũng biết không thể thu thế nhưng bọn họ đưa đến nhà và gặp ngay vợ tôi. Lại đúng lúc con cái có chuyện cần, tôi lại hồ đồ dung túng cho cô ấy. Thế cho nên mới phạm vào sai lầm này. Trước mắt Cửu Thiên Khôi đã bị người của Ủy ban Kỷ luật đưa đi, tin tưởng không bao lâu sau sẽ đến lượt tôi, xem ra chuyến đi này sẽ không phải ngắn thế cho nên tôi muốn nhờ cậu lo lắng đến gia đình của tôi ở huyện Lô Bắc này một chút. Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 272. Thủy triều lên xuống tuyệt sử phùng sanh. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt dầu dĩ không vui của Hầu Thiên Đông, hắn trầm mặt một lúc lâu, cuối cùng hắn ngẩng đầu nói. Tôi nghĩ ra một biện pháp, tôi có một người thân công tác trên tỉnh, anh cũng đừng gấp, để tôi xem có đường sống vẹn toàn nào không. Vương Tử Quân nói tuy không nhiều nhưng lại làm cho hai mắt Hầu Thiên Đông tỏa sáng. Lão nhìn Vương Tử Quân bằng ánh mắt có nhen nhóm chút hy vọng. Nếu chuyện này thành công, Hầu Thiên Đông tôi sẽ không bao giờ quên sự ra tay trợ giúp của cậu vào thời điểm khó khăn này. Hầu Thiên Đông chậm rãi đứng lên, lão gần như nói ra một lời cực kỳ trung tâm. Dù lão biết lời nói của mình khá thấp kém, sau này dù lão vẫn là người cầm lái ở huyện Lô Bắc thế nhưng thực tế lại bán rẻ thân mình cho Vương Tử Quân. Nhưng nếu không cúi đầu thì xem như Hầu Thiên Đông sẽ thân bại danh liệt vì nhận hối lộ 500.000, sẽ bị giam thân vào nhà tù. Bây giờ bản thân rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, có thứ nào quan trọng hơn so với tính mạng nữa? Vương Tử Quân cười cười nói. Bí thư Hầu, anh quá khách khí rồi. Hai người ngồi hút thuốc thêm một lát, sau đó Vương Tử Quân rời khỏi văn phòng của Hầu Thiên Đông. Khi hắn đi ngang qua khu văn phòng huyện ủy thì hầu như người nào gặp mặt cũng cung kính chào hỏi, cũng có một số người chủ động chạy đến chỉ vì được bắt chuyện một câu với hắn. Sau khi trải qua điều tra thì tổ chức phát hiện bí thư Vương Tử Quân không có bất kỳ vấn đề gì, lần này trải qua khảo nghiệm tương lai của Vương Tử Quân cũng chỉ có thể được hình dung bằng bốn chữ cực kỳ sáng lạn. Vương Tử Quân cười cười đi vào phòng làm việc của mình, trong tay đã có một tờ đơn quyên tiền, mà vị trí ghi số tiền lại được để trống, nhưng thời gian là 10 ngày trước. Vương Tử Quân nhìn tờ đơn với con dấu rõ ràng mà không khỏi nở nụ cười, hắn viết xuống tờ đơn con số 500.000. Hầu Thiên Đông thật sự rơi vào tình huống cực kỳ lo lắng bất an, nhưng sau khi nhận được tờ giấy quyên tiền của Vương Tử Quân thì xem như giảm bớt đi 8 phần. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng có chút thoải mái của Hầu Thiên Đông, hắn rất muốn cười nhưng trong lòng cũng có chút cảm giác khác biệt. Mình có phải ngày càng thủ đoạn không? Vương Tử Quân nằm trên giường lớn với Tần Hồng Cẩm, hắn thật sự có chút không vui. Tần Hồng Cẩm khẽ đưa hai bàn tay mềm mại xoa đầu cho Vương Tử Quân, lại nói: chồng thực tế anh làm rất đúng, hơn nữa thủ đoạn cũng làm cho em bội phục. Hầu Thiên Đông cũng là một người tốt, tâm tư lo lắng cho con cái cũng có thể hiểu được. Hơn nữa nếu ông ta rớt đài, như vậy có một nhân vật khác được đưa đến, cũng không biết đó là loại người thế nào. Nhưng em lại quên nói đến vấn đề quan trọng nhất. Vương Tử Quân nghiêng đầu, hắn khẽ nằm thoải mái dựa đầu lên cặp đùi nhắn nhủi của Tần Hồng Cẩm. Chỉ cần Hầu Thiên Đông còn ở trên đài, như vậy lực khống chế của anh ở huyện Lô Bắc sẽ càng lúc càng lớn. Chồng xem như sáng suốt uy phong, dù là không có ông ta thì lực ảnh hưởng của anh ở huyện Lô Bắc sẽ vẫn là không ai sánh nổi. Biết đâu nếu ông ta đi xuống, anh còn có thể thuận lợi tiến lên làm chủ tịch huyện. Tần Hồng Cẩm vịnh cái miệng nhỏ lên cười nói: một năm mà vài lần lên chức, như vậy còn nhanh hơn cả trực thăng, quá mức như vậy cũng không được. Hơn nữa anh đến huyện Lô Bắc chưa đủ một năm, bây giờ đã là phó bí thư huyện ủy, hơn nữa còn đẩy ngã hai vị bí thư trong huyện, rõ ràng là không tốt. Như vậy người ta sẽ đề phòng anh như kẻ cướp, trong lòng cũng không được thoải mái. Vương Tử Quân khẽ gõ tay lên bàn rồi cười nói. Tần Hồng Cẩm nhìn trên mặt người đàn ông mình yêu mến lại xuất hiện nụ cười, thế là tâm tình buông xuống hơn phân nửa. Đối với nàng thì dù Vương Tử Quân sử dụng thủ đoạn thế nào, nàng cũng không quan tâm, chỉ cần người đàn ông mà nàng cho rằng đó là bầu trời của mình đừng mất vui là được. Ôi chồng, đừng nói ra những chuyện mất hứng nữa, người ta thấy anh bị ức hiếp, thế cho nên kích động tìm biện pháp làm anh hả giận. Em cho rằng em rất thông minh, không ngờ nếu so sánh với anh thì chỉ là học sinh gặp thầy giáo, mắc cỡ chết người. Tần Hồng Cẩm nói cơ thể giống như một con rắn quấn lấy người Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng nhiệt tình như lửa của Tần Hồng Cẩm trong lòng chợt nóng lên, hắn kích động lật người, miệng ép xuống hai con thỏ non mềm của nàng. Phong ba ở huyện Lô Bắc bùng lên thật cao, sau đó lại rơi xuống rất thấp. Hầu Thiên Đông tưởng như sắp lật thuyền, không ngờ chỉ bị thị ủy phê bình, nhưng vị trí bí thư huyện ủy của lão vẫn bình chân như vậy. Lúc này phó bí thư huyện ủy Vương Tử Quân sau khi trải qua điều tra thì lại được thị ủy trắng trợn cho ra thông báo khen ngợi. Trong quá trình đấu tranh chính trị lần này thì bên thua nhiều nhất chính là Thạch Phong Huy và Tiền Diễm Lệ. Là hai vị phó chủ tịch này, điều này càng mang đến lực kính sợ cho rất nhiều người ở huyện Lô Bắc. Khi đám nhân viên văn phòng huyện ủy nhắc đến hai người kia, đều nói là Tiền Diễm Lệ xem như nâng đá đập chân mình, còn Thạch Phong Huy thì rõ ràng là không biết sống chết, dám cướp thức ăn trong miệng bí thư Vương, thật sự là tự mình chuốc lấy khổ sở. Bí thư Vương, cậu đang ở trong phòng làm việc sao? Lưu Thành Quân ở đầu dây bên kia chợt cười nói: chủ tịch Lưu, ngài có gì dặn dò thì cứ nói, tôi ở đây cung kính xin nghe. Vương Tử Quân vừa tiếp nhận điện thoại vừa nhìn tài liệu mà Tôn Hạ Châu vừa đưa đến. Cậu chờ tôi một chút, tôi có chút việc. Lưu Thành Quân nói rồi cúp điện thoại. 2 phút sau vị chủ tịch này đã bước vào phòng làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt tươi cười của Lưu Thành Quân, hắn vội vàng ra nghênh đón. Chủ tịch huyện đại nhân, ngài có việc gì cứ nói một tiếng là được, nào cần phải tự mình đến đây. Vương Tử Quân vừa nghênh đón Lưu Thành Quân vừa tranh thủ pha trà rót nước. Tử Quân, hôm nay tôi không đến không được, hôm nay xem như tôi đặc biệt đến mời cậu, bây giờ cậu là phó bí thư nắm khối tư pháp. Nhưng cậu còn là phó chủ tịch huyện, khối chính quyền cũng không thể thiếu cậu được. Lưu Thành Quân cũng không vội ngồi xuống mà nhanh chóng lên tiếng. Lưu Thành Quân không thể không gấp. Sau khi hạng mục cầu đường An Lô xảy ra chuyện thì không thể không tiếp tục đấu thầu, mà bí thư Hùng Trạch luôn đã cho ra yêu cầu rõ ràng. Cầu đường An Lô phải được tiến hành đấu thầu cùng một lúc với hội nghị tư pháp. Nhưng đến bây giờ một vị chủ tịch huyện như hắn lại gặp phải một vấn đề khó khăn, chính là những xí nghiệp trước kia đến cạnh tranh hạng mục, bây giờ lại không tiếp tục đến đấu thầu. Không có xí nghiệp, không phải đang cố gắng làm cho Lưu Thành Quân đẹp mặt sao? Trước đó Vương Tử Quân từ chối tiếp nhận hạng mục cầu đường An Lô, nhưng hắn lại đảm bảo sẽ cố gắng giúp thúc đẩy hạng mục, cố gắng giúp đấu thầu công bằng. Nhưng lúc này đấu thầu xảy ra vấn đề, Lưu Thành Quân nóng lòng như lửa đốt, nếu làm trễ nai công tác thì hắn cũng khó thể nào gánh vác trách nhiệm. Chúng tôi chỉ tin tưởng bí thư Vương. Lưu Thành Quân nghĩ đến lúc mình gọi điện thoại cho vị giám đốc của tập đoàn Chính Hồng, người ta dùng giọng không kiêu ngạo không xu nịnh không cứng không mềm nói một câu như vậy, hắn thật sự cảm thấy rất uất ức. Rõ ràng đây là phản ứng dây chuyền sau sự kiện Thạch Phong Huy nhận hối lộ, nhưng đó là sự việc của Thạch Phong Huy, nó có liên quan đến Lưu Thành Quân mình sao? Lúc này khối chính quyền huyện Lô Bắc thiếu hai vị trí phó chủ tịch huyện, Lưu Thành Quân thật sự bận rộn sức đầu mẻ trán. Nhưng dù hắn bận rộn thế nào cũng không dám làm loạn. Hắn chỉ có thể bình tĩnh ngồi xuống, tự xem xét nên phá thế cuộc khốn đốn lúc này như thế nào. Lưu Thành Quân nghĩ nửa ngày chợt trong đầu lóe lên một ý nghĩ, hắn vỗ đùi nói. Việc này không thể không mời bí thư Vương rời núi, đừng nghĩ đối phương còn trẻ mà lầm, nhưng người ta thông minh. Nhiều biện pháp đầu óc tươi sáng thích hợp đối phó với đám người kia. Vương Tử Quân nghe Lưu Thành Quân kêu khổ, trong lòng thầm cảm thấy có chút buồn cười. Hắn thật sự không ngờ mình lại có lực ảnh hưởng đối với những thương nhân kia như vậy. Hắn từ chối công tác này chủ yếu là vì mình quá bận. Hơn nữa trước mắt vừa xảy ra chuyện chắc chắn sẽ không có ai thi triển thủ đoạn. Nhưng Lưu Thành Quân lại cứ phải chạy đến bắt mình sắn tay vào làm. Vương Tử Quân cười cười nói: Chủ tịch Lưu, tôi sẽ tuyệt đối không chối công tác, sẽ tình nguyện đảm đương. Chỉ là phần công tác này tôi cũng không là người phụ trách, nếu để tôi là người hỗ trợ thì được. Lưu Thành Quân thầm nghĩ, chỉ cần cậu ra mặt là xong, chỉ cần cậu không làm phụ lòng bí thư Hùng, như vậy cậu thích thế nào cũng xong cả. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 273. Anh chính là kỳ tích. Hai người buôn chuyện thêm vài câu, Lưu Thành Quân đột nhiên nói: Bí thư Tử Quân, bây giờ trong huyện Lô Bắc có 2-3 vị trí phó chủ tịch để trống. Nếu nhìn vào từ kinh nghiệm của tôi, ít nhất thì trong huyện có thể giải quyết được 2 vị trí, cậu có lựa chọn phù hợp nào không? Vương Tử Quân không ngờ Lưu Thành Quân lại trực tiếp nói ra đề tài này, nhưng hắn biết rất rõ đối phương biểu hiện trưng cầu ý kiến của mình thực tế đã có ý nghĩ rồi. Anh hỏi tôi như vậy là muốn đưa cho tôi một cành cây ô liu, hay chỉ là nói một câu cho vui cho có chút mặt mũi thôi? Chủ tịch Lưu cũng biết rõ tình huống của tôi rồi đấy, tôi không hiểu nhiều lắm về công tác tổ chức nhân sự, thế cho nên cũng không nên có những suy tính gì khác. Vương Tử Quân cười ha hà, hắn không chịu để lộ ra chút biểu cảm nào. Lưu Thành Quân cười ha hà nói: Cậu là phó bí thư, tuy cậu không nắm khối nhân sự, thế nhưng cũng cần có hiến kế và phát huy tác dụng tích cực ở trong công tác nhân sự. Tôi đề cử cho bí thư Vương một nhân tuyển, cậu cảm thấy anh Khương ở phòng tài chính là thế nào? Lúc này trưởng phòng tài chính là Khương Tu Tồn, là người tâm phúc đáng tin của Lưu Thành Quân. Lưu Thành Quân là một chủ tịch huyện, tất nhiên người ở phòng tài chính phải là của mình, tất cả những vấn đề liên quan đến tài chính đều do Khương Tu Tồn thực hiện. Bây giờ hắn cực lực đề cử Khương Tu Tồn lên vị trí phó chủ tịch huyện, ý nghĩa là thế nào thì không cần nói cũng biết. Vương Tử Quân cười cười, cũng không tỏ thái độ. Lưu Thành Quân nhìn bộ dạng lòng dạ càng ngày càng sâu của Vương Tử Quân, hắn cũng không tiếp tục hỏi thêm, giống như hai người chưa từng bàn luận về vấn đề này vậy. Trong lúc đấu thầu xây dựng cầu đường An Lô, Vương Tử Quân lại làm bùng lên con sóng nổi tiếng lần thứ hai. Dưới sự ảnh hưởng của Vương Tử Quân, quá trình đấu thầu diễn ra cực kỳ đúng trình tự, tập đoàn Chính Hồng là phía đưa ra định mức 51%, trở thành người thắng trong đấu thầu lần này. Các công ty tham gia đấu thầu cũng tán thành kết quả lần này, dù sao thì bọn họ cũng biết rõ mình ra giá bao nhiêu. Nhưng khi những đại biểu xí nghiệp kia chuẩn bị bỏ đi, Vương Tử Quân chợt ra tay, hắn đưa ra một bản kế hoạch về quy hoạch kiến thiết huyện Lô Bắc. Bản kế hoạch này tuy không được rõ ràng và tinh xảo như hạng mục cầu đường An Lô, thế nhưng nó lại là một khu công nghiệp cực rộng chiếm diện tích 100.000 hecta. Các vị coi trọng cầu đường An Lô tất nhiên sẽ coi trọng tiền cảnh sau khi cầu đường An Lô được nối thông. Nói thật, nếu tôi không làm phó bí thư ở huyện Lô Bắc, tôi cũng sẽ là một đối thủ cạnh tranh của các vị. Vương Tử Quân thẳng thắn mở lời trêu chọc, thế là làm cho chung quanh vang lên những tiếng cười đầy thiện ý. Sau đó hắn phất phất tay với bên dưới nói: sau khi cầu đường An Lô được nối thông, huyện Lô Bắc chắc chắn sẽ trở thành một thành phố vệ tinh của thành phố An Dịch. Hơn nữa cầu đường An Lô còn có tính đặc thù, nơi này nhất định sẽ trở thành một khu vực đầu tư xây dựng nhà cửa, phòng ốt. Huyện Lô Bắc chúng tôi cơ bản đã xác định, sẽ cho ra quy hoạch một khu công nghiệp rộng 100.000 hectare, xem như trồng xuống một cây ngô đồng gọi Phượng Hoàng đến, khi đó tôi hoan nghênh các vị đến đây đầu tư nhà máy. Tuy Vương Tử Quân chỉ nói ra những lời như vậy, thế nhưng các vị thương nhân đã thấy rõ tiền cảnh đầu tư, cả đám đều xông đến. Bọn họ hiểu tác dụng của cầu đường An Lô, chỉ cần cầu đường An Lô được nối thông, như vậy địa vị của huyện Lô Bắc sẽ tăng tiến trong mắt của đám người ở thành phố An Dịch. Ra tay sớm chiếm thế chủ động, kẻ đi sau sẽ rơi vào thế bị động. Đám thương nhân cũng biết được khá nhiều về vị phó bí thư này. Vương Tử Quân đã có biểu hiện rất tốt ở phương diện thay đổi chế độ xã hội của xí nghiệp làm ăn thua lỗ. Bây giờ hắn đang từng bước phát triển, dần trở thành nhân vật phong vân ở huyện Lô Bắc. Hơn nữa từ khi người này đến huyện Lô Bắc nhận chức, tất cả xí nghiệp trọng điểm của huyện, sản lượng và giá trị công nghiệp năm sau cao hơn năm trước. Lần đầu tiên phòng công nghiệp của huyện có được lợi nhuận, đây chính là thành tích chưa từng có trong lịch sử huyện Lô Bắc. Những con số này đối với những nơi khác thì thật sự là nhỏ bé đến mức đáng thương, thế nhưng đối với một huyện nghèo khó cấp quốc gia như Lô Bắc thì chính là một kỳ tích, là một thần thoại. Thần thoại này chính là Vương Tử Quân sáng lập ra. Cũng vì thế mà đám thương nhân chỉ chăm chăm vào lợi nhuận đều rất bội phục thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, cao minh và quả quyết của Vương Tử Quân. Vị phó bí thư này luôn làm cho bọn họ phải lau mắt mà nhìn, đồng thời cũng tình nguyện đi theo sát bên hắn. Vì bọn họ dựa vào bản năng và cảm thấy Vương Tử Quân này là một người làm việc lớn, những gì hắn nói ra, những gì hắn đang làm rất có thể sẽ trở thành hiện thực, sẽ là tiền cảnh rộng lớn cho tương lai. Lưu Thành Quân nhìn đám thương nhân bao quanh lấy Vương Tử Quân, trong lòng không khỉ cảm thấy ghen ghét và khâm phục vị trợ thủ của mình. Trước đó khi Vương Tử Quân nói ra kế hoạch này cho Hầu Thiên Đông, Lưu Thành Quân còn cảm thấy Vương Tử Quân làm việc quá mức, bây giờ xem ra không phải là người ta làm quá mức, căn bản là tư tưởng của mình còn chưa được giải phóng, thật sự quá bảo thủ. Bí thư Vương là cán bộ thanh niên đầu óc linh hoạt, nếu so với chúng ta thì suy nghĩ và tầm nhìn cũng xa hơn. Đỗ Tử Cường được Lưu Thành Quân kéo đến hỗ trợ, lúc này nhìn Vương Tử Quân bị đám thương nhân vây vào giữa, lại dùng giọng tràn đầy cảm khái nói: đám người Lưu Thành Quân đã từng thấy khu công nghiệp thông qua các loại sách vở, nhưng với điều kiện kinh tế của huyện Lô Bắc, căn bản chưa ai đề xuất xây dựng một khu công nghiệp ở nơi đây. Lúc này Vương Tử Quân thừa dịp mở đường An Lô mà can đảm nói ra ý tưởng xây dựng một khu công nghiệp. Bí thư Vương, Khu công nghiệp của Quý huyện tuy hơn 100.000 hơn e cơ t a, thế nhưng theo tôi được biết thì Quý huyện hình như còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để xây dựng và kiến thiết khu công nghiệp này. Một giọng nam trong trẻo với khẩu âm Giang Tô chợt vang lên đặt câu hỏi với Vương Tử Quân. Không biết có phải câu hỏi của người đàn ông kia chính là nghi vấn trong lòng đám thương nhân hay không, nhưng lúc này đám thương nhân vây quanh Vương Tử Quân đều hầu như đình chỉ hỏi thăm, bọn họ đều ném ánh mắt về phía Vương Tử Quân. Nếu như tôi nhớ không lầm thì giám đốc Triệu của công ty Thần Duy. Nói thật, tôi cũng rất bội phục với thái độ đầu tư cực kỳ cẩn thận của ngài, tôi đến cùng mọi người bàn về quy hoạch phát triển, không có chút giả tạo. Tôi nói thật cho mọi người biết, khu công nghiệp với trên 100.000 hecta này nửa tháng trước căn bản chưa từng tồn tại, mà bây giờ nó cũng chỉ là một ý tưởng của huyện ủy chính quyền huyện Lô Bắc chúng tôi mà thôi. Bây giờ trong tay tôi cũng chỉ có một tấm bản đồ đối với quy hoạch phát triển khu công nghiệp này mà thôi. Vương Tử Quân nói lời này không khỏi làm cho vị thương nhân kia giật mình, dù là Lưu Thành Quân và Đỗ Tử Cường cũng giật mình. Hai người đưa mặt nhìn nhau, không biết vì sao Vương Tử Quân lại nói ra những lời như vậy, sao có thể nói ra những lời ủ rũ như thế. Nhưng nhìn gương mặt trẻ tuổi không chút biến đổi, lại ung dung tự nhiên của Vương Tử Quân, người ta lại sinh ra cảm giác lực tác động của Phó Bí Thư Vương là không đơn giản. Lúc này Phó Bí Thư Vương như một vị trung y, đầu tiên là chậm rãi quan sát, xoa nắn, đợi đến khi tâm tư của tất cả mọi người đều tụ tập ở tiêu điểm thì mới nói ra phương thuốc. Kiến tha lâu ngày sẽ đầy tổ, một kế hoạch tốt sẽ đưa đến một nửa thành công. Các vị cũng biết rồi đấy, lúc mới bắt đầu lập ta thâm quyến, không phải chỉ là một kế hoạch trên giấy sao. Huyện ủy chính quyền huyện Lô Bắc chúng tôi có lòng tin, có quyết tâm, dựa vào cầu đường An Lô và sự tác động của thành phố An Dịch, có thể xúc tiến khu công nghiệp ở huyện Lô Bắc chúng tôi phát triển thành công. Vương Tử Quân khẽ phất tay rồi nói tiếp. Cơ hội luôn đến với những người có sự chuẩn bị. Nhập vào một khu công như mới và một khu công nghiệp đã phát triển sẵn rõ ràng là hai sự kiện khác biệt. Điều này không cần tôi nói nhiều thì các vị cũng đã hiểu rõ rồi. Lúc này tôi đứng đây nói về khu công nghiệp này chính là muốn nói với các vị bạn bè chú ý đến huyện Lô Bắc chúng tôi sớm nhất sẽ nhận được những lợi ích như thế nào. Lời nói của Vương Tử Quân làm cho giám đốc Triệu của công ty Thần Duy rơi vào trầm ngâm, mà số người cúi đầu trầm tư như hắn cũng không ít. Bí thư Vương, khu công nghiệp của các anh lấy phương diện nào làm chủ đạo? Một người đàn ông trung niên mập mạp đứng bên cạnh giám đốc Triệu dùng giọng quan tâm nói. Đối với vấn đề này thì huyện ủy chính quyền huyện Lô Bắc chúng tôi cũng từng có thương thảo suy xét. Chúng tôi nhất trí cho rằng chỗ này gần thành phố An Dịch, phát triển kinh tế nên đi theo hướng cơ giới và gia công là chính, những sản nghiệp khác làm phụ. Người chưa có thì ta có, người có thì ta phát triển hơn 100 nhà đua tiếng, hai bút cùng vẽ, phát huy đầy đủ uy thế địa lý để biến huyện Lô Bắc thành một hạt minh châu sáng ngời. Hàng loạt vấn đề vang lên bên tai Vương Tử Quân. Sau đó hắn suy xét rõ ràng và trả lời tất cả, thế là không khỏi làm cho đám người bên dưới liên tục vỗ tay. Tần Hồng Cẩm cũng chiếm một vị trí trong số các xí nghiệp đến tham gia lần này, nhưng ánh mắt của nàng chỉ đuổi theo người đàn ông kia mà thôi. Khoảnh khắc này trong lòng nàng chợt xuất hiện một ý nghĩ xấu xa, người này trên giường anh hùng thiện chiến, công tác cũng không phải loại không có chí khí. Không phải kẻ ỷ vào bối cảnh gia đình hiển hách để kiếm cơm ăn. Nàng nhìn bộ dạng dõng dạc, khí thế của Vương Tử Quân, nàng chỉ biết hắn có ý nghĩ công tác rất rõ ràng, thậm chí là cực kỳ lão luyện. Nhưng một người đàn ông vĩ đại như vậy lại không thuộc về mình. Chỉ khi nào người đàn ông kia lao động hăng say trên người mình, Tần Hồng Cẩm mới chợt cảm thấy người đàn ông mồ hôi đầm đìa kia thuộc về mình. Cờ đỏ bay phấp phới trên hội trường, lúc này trong hội trường có hơn ngàn người tụ tập, phó bí thư kiêm bí thư ủy ban tư pháp của huyện Lô Bắc là Vương Tử Quân đang đọc bài phát biểu, âm thanh của hắn liên tục vang vọng trong hội trường. Trong công tác thực tế của khối tư pháp, thật ra tôi không hề có tuyệt chiêu gì cả. Tất cả các vấn đề trong công tác của khối tư pháp thì các vị lãnh đạo đều thấy rất rõ ràng, xã hội cũng thấy rõ ràng, thậm chí còn rõ ràng hơn so với tôi. Nhưng vì sao nó còn tồn tại? Nguyên nhân rất đơn giản, đó là các vị lãnh đạo có quá nhiều lo lắng, sợ đắc tội với người, sợ đâm lao phải theo lao, sợ không làm tốt sự việc, thế cho nên không thể ra tay. Nhưng điều này không tồn tại ở huyện Lô Bắc, có được sự giúp đỡ động viên nhiệt tình từ đồng chí bí thư huyện ủy Hầu Thiên Đông và chủ tịch Lưu Thành Quân. Nếu không nhận được sự giúp đỡ này, dựa vào năng lực của một mình tôi cũng không thể nào hoàn thành được nhiệm vụ gian khổ. Tôi chỉ cho ra hành động cắt đi một khối u ác tính mà thôi. Có người nói tôi hạ độc thủ, tôi thừa nhận mình có hạ độc thủ, nhưng khi hạ độc thủ thì tôi đặt mũ quan sang một bên. Vương Tử Quân nói làm cho các vị lãnh đạo tỉnh thành phố vỗ tay nhiệt liệt. Hắn nói rất chất phác, hắn không nói rõ thành tích cá nhân, không khuyết đại chính mình, chỉ biểu hiện đầy đủ sự giúp đỡ của huyện ủy chính quyền huyện Lô Bắc. Quan trọng là hắn đã thể hiện được một phong cách công tác của cá nhân mình. Dứt khoát hẳn hoi, anh dũng quyết đoán, dám nghĩ dám làm, đây chính là loại phẩm cách mà bất kỳ vị lãnh đạo thượng cấp nào cũng phải tán thưởng. Vì thế mà một năm qua công tác của khối tư pháp của chúng tôi liên tục tấn công vào điểm khó, luôn đi vào trọng điểm, luôn phát lực mạnh mẽ, giải phóng quyền lực, lấy được thành tích. Kinh nghiệm tổng kết của huyện Lô Bắc chúng tôi không có gì hơn 5 chữ tốt. Ban ngành tốt, đội ngũ tốt, thể chế tốt, đường đi tốt, chế độ tốt. Thời kỳ mới tình thế mới cũng xem như là một khiêu chiến mang đến cho khối công tác tư pháp. Sau hội nghị khối tư pháp lần này huyện Lô Bắc chúng tôi nhất định sẽ tăng cường học tập, xâm nhập quần chúng, tạo ra đội ngũ tư pháp kiên định chính trị, nghiệp vụ tinh xảo, hình tượng tốt, mạnh mẽ có lực, làm tốt công tác hộ giá hộ tống cho quá trình phát triển kinh tế của huyện Lô Bắc. Lưu Canh ngồi ở vị trí chính giữa trên đài chủ tịch với ánh mắt đầy ngưng trọng. Lần này hội nghị tư pháp tỉnh được tổ chức ở huyện Lô Bắc vốn chỉ là một tín hiệu mà hắn muốn đánh ra ngoài, một tín hiệu muốn được giao hảo tốt với Lâm Trạch Viễn. Nhưng lần này một hội nghị khối tư pháp tỉnh được hắn tổ chức ở huyện Lô Bắc thành phố Hồng Ngọc cho hay, nhưng không ngờ tham gia hội nghị lại làm cho hắn sinh ra một cảm giác mới. Vì năm chữ tốt trong lời tổng kết kinh nghiệm công tác cả năm qua ở huyện Lô Bắc, nó chính là thứ để lại ấn tượng sâu sắc cho Lưu Canh. Hắn thầm nhai nuốt những lời phát biểu của vị phó bí thư trẻ tuổi kia, chẳng những ý nghĩa lời nói liên miên bất tận, hơn nữa còn cực kỳ hấp dẫn, xem ra Vương Tử Quân kia cũng là loại khó lường. Lưu Canh thầm gật đầu, phương pháp của đối phương là không mưu mà hợp với mình, không phải nói là còn nghĩ xa hơn cả mình. Xem ra hội nghị lần này được tổ chức ở huyện Lô Bắc là đáng giá, Lưu Canh thầm cảm thán một tiếng, sau đó chuyển tâm tư lên người Vương Tử Quân. Dù nếu nói về cấp bậc thì vị phó bí thư trẻ tuổi kia còn kém Lưu Canh rất nhiều, nhưng hắn vẫn không nhịn được phải đặt người thanh niên kia đến vị trí gần tiếp cận với mình để so sánh. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 274. Trên nhìn thiên, dưới nhìn địa, giữa nhìn không khí. Lưu Canh là bí thư ủy ban tư pháp tỉnh, hắn biết rõ những tin đồn về người thanh niên này, đối phương nhìn có vẻ thanh nhã, thực tế thì tướng mạo còn trẻ hơn so với miêu tả rất nhiều. Trước khi đến tham gia hội nghị lần này thì hắn đã xem qua sơ yếu lý lịch của Vương Tử Quân, không riêng gì sơ yếu lý lịch, hắn còn nhận được nhiều tin tức về Vương Tử Quân thông qua thư ký từ. Phải biết rằng tình thế chính trị trong tỉnh vào thời điểm hiện tại đều biến đổi vì một cây diêm của tiểu tử Vương Tử Quân này, nếu không có một que diêm của hắn, bây giờ hai vị lãnh đạo trong tỉnh chắc chắn đang chiến đấu rất hăng say. Bên cạnh Lưu Canh chính là Hùng Trạch Luân, Thôi Tín Hiện,

Lưu Tam Hoa sao? Vương Tử Quân nhìn tên thanh niên, tuy đối phương đã thay đổi quần áo khác, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể liên hệ hình dáng trước mặt với cái tên trong trí nhớ của mình. Lưu Tam Hoa nghe thấy Bí Thư Vương gọi được tên của mình thì tỏ ra rất vui vẻ, vẻ mặt cũng có chút kích động, hắn xoa xoa bàn tay nói. Bí Thư Vương, anh xem, nếu anh đã đến đây, mời anh vào nhà ngồi một lát. Lưu Tam Hoa vừa nói vừa nhìn về phía ông lão đang không chịu nhận thuốc của Lưu Canh. Nhị đại gia, ngài mau đi đến Lưu Năng gia, nói bọn họ chuẩn bị trà nước, nói rằng Bí Thư Vương đến đây. Bí Thư Vương, có phải là Bí Thư Vương đã giúp bọn đại chủ tử quay về và có được tiền không? Ông lão vừa rồi không nói lời nào, nhưng bây giờ lại ăn nói cực kỳ lưu loát. Còn không phải sao? Chính là Bí Thư Vương đến. Lưu Tam Hoa vừa nói vừa quay sang Vương Tử Quân. Bí Thư Vương, anh đã đến thôn Lưu gia, như vậy thì phải đến nhà chúng tôi một chuyến. Hôm nay dù thế nào thì anh cũng không thể đi, lúc này tôi sẽ đưa anh về nhà uống trà nước. Thôn Lưu gia. Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân nghe được những lời này thì chợt thở dài một hơi. Vương Tử Quân ở huyện Lô Bắc chơi trò cao tay với đám người ở huyện Lô Nam, bọn họ tất nhiên biết rất rõ. Lúc này vẻ mặt u ám của Hùng Trạch Luân và Thôi Tín Hiện cũng đã biến chuyển, cũng không nhịn được phải thở dài một hơi. Bọn họ là lãnh đạo chủ quản một phương, tất nhiên cũng có nghe nói về tranh chấp giữa huyện Lô Bắc và huyện Lô Nam, nhưng bọn họ cũng không can thiệp. Mà bọn họ cũng cảm nhận được những mạch nước ngầm đang bùng lên giữa hai bên. Không ngờ thần xui ruột khiến thế nào mà bọn họ lại chạy đến thôn Lưu gia, đồng thời còn vào đúng thời điểm như thế này. Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra thì hai người Hùng Trạch Luân và Thôi Tín Hiện không khỏi cảm thấy may mắn. Vương Tử Quân dù có chút động lòng với lời mời nhiệt tình của Lưu Tam Hoa nhưng hắn cũng không làm chủ được. Người có thể làm chủ ở chỗ này chỉ có thể là Lưu Canh mà thôi. Nhưng Lưu Canh cũng không làm cho hắn thất vọng. Khi hắn đang chần chừ thì Lưu Canh đã lên tiếng. Tiểu Vương, chúng ta đến ngồi một chút. Đám dân chúng vừa rồi chỉ muốn xem náo nhiệt mà không dám xông lên. Bây giờ nghe nói trong đám người có vị lãnh đạo Bí Thư Vương vốn đã thay bọn họ đòi được tiền bồi thường. Thế là cả đám xông đến. Có những người nhiệt tình đã bắt đầu mời thuốc Vương Tử Quân và Lưu Canh. Lưu Canh tùy ý nhận lấy một điếu thuốc trong tay của một người đàn ông trung niên, sau đó châm lửa hít vào một hơi nói. Thuốc này xem ra khá nặng. Người đàn ông trung niên mời thuốc vốn chỉ là làm theo lễ tiết mà thôi, hắn tuyệt đối không ngờ vị quan viên giống như là lãnh đạo của Bí Thư Vương lại nhận loại thuốc thấp kém của mình, thế là không khỏi cảm thấy có chút hưng phấn. Tuy người đàn ông trung niên kia có vẻ khá luống cuống nhưng Hùng Trạch Luân và Thôi Tín Hiện ở phía bên kia lại cực kỳ vui sướng, chưa nói đến những thứ khác, chỉ cần nhìn bộ dạng tươi cười của Lưu Canh thì đã đủ để làm cho hai người bọn họ vui sướng đến mức trong lòng nở hoa. Bọn họ vốn nghĩ rằng hôm nay là kiếp nạn của mình, bây giờ xem ra cũng là chuyện tốt. Nhưng lúc này hai người cũng ý thức được đây là những gì Vương Tử Quân đã xử lý tốt đẹp. Nếu như không phải Vương Tử Quân chơi trò cao tay với người của huyện Lô Nam, chỉ sợ dân chúng Lưu gia sẽ không nhiệt tình như vậy. Hai người Hùng Trạch Luân và Thôi Tín Hiện nghĩ đến tình huống hai vị lãnh đạo chủ quản thị ủy được dân chúng tiếp đãi nồng nhiệt vì một thuộc hạ của mình, thế là trong lòng không khỏi sinh ra cảm khái. Lưu Canh đi về phía nhà Lưu Tam Hoa và được dân chúng vây lấy chung quanh. Lúc này vợ của Lưu Tam Hoa cũng đã nhận được tin tức, nàng đang được một nhóm hàng xóm nhiệt tình giúp đỡ nấu nước pha trà. Lúc này trong khoảng sân vừa được quét dọn cũng đã được đặt đầy ghế. Lý Hóa Thành lúc này nhìn tình huống trước mặt, thế là không khỏi thầm nghĩ, tâm tư của Địch Hướng Đông xem như đã không công rồi, không những không làm gì được người ta, ngược lại còn đóng góp một viên gạch vào chiến tích lấy lừng của bọn họ. Bí thư Lưu vốn đã thỏa mãn vì những báo cáo của Vương Tử Quân, bây giờ lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn như thế này, như vậy sẽ vui vẻ đến mức thế nào? Trong nhà anh có mấy người? Lưu Canh cuối cùng cũng mời thuốc ông cụ vừa rồi, ông lão run rẩy nhận lấy thuốc, sau đó run rẩy bật lửa, nhưng sau ba lần còn chưa xong việc, cuối cùng bí thư Lưu Canh phải tự mình bật lửa châm thuốc cho ông lão. Này cụ, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ngài có thể nói rõ cho tôi biết được không? Lưu Canh nhìn gương mặt già lão chất phác trước mặt, hắn dùng giọng động tình nói. Ông cụ tên là Lưu Đức Sinh, là trưởng bối ở thôn Lưu Gia, con cả là Lưu Quý đến huyện Lô Nam đào than đá và bị bệnh ho dị ứng. Tuy bệnh trạng không nặng nhưng vì chữa trị tốn kém khá nhiều nên cũng trở nên nghèo khó, con dâu vừa về nhà được 2 năm cũng bỏ đi. Vì tìm đường sống mà nhóm người Lưu Quý bắt đầu tập trung lại đi kêu oan. Bây giờ đã có tiền bồi thường, bệnh tình của con cả dù không được chữa tận gốc nhưng cũng có chuyển biến tốt đẹp, con dâu cũng vì thế mà quay về. Lưu Canh nghe những lời cảm thán từ tận đáy lòng của Lưu Đức Sinh mà trong mắt cũng có chút hơi cay. Hắn là kẻ chìm nổi quan trường nhiều năm, đã sớm ở vào trạng thái không chút sợ hãi, tâm tư cũng trở nên cứng rắn. Nhưng bây giờ nghe ông lão kể về những chuyện thăng trầm của con cháu mình, hắn cũng không khỏi cảm thấy thổn thức và cảm thán không thôi. Sự việc của ông cụ Lưu Đức Sinh rõ ràng có liên hệ với khối tư pháp của mình. Lưu Canh Tất Ni Hin cũng hiểu được khi đó vị phó bí thư trẻ tuổi ngồi bên cạnh mình sẽ phải tiếp nhận bao nhiêu áp lực. Bí thư Vương, nghe xong câu chuyện của chú Lưu, tôi cũng thật sự cần phải cảm ơn cậu. Lưu Canh nói rồi duỗi hai tay bắt chặt tay của Vương Tử Quân, nếu như trước đó Lưu Canh mở hội nghị tư pháp tỉnh thế này là có mục đích chính trị, nhưng bây giờ ngoài mục đích chính trị của hắn, hắn cảm thấy Vương Tử Quân đúng là danh đúng với thực, phát triển tốt ở địa phương. Vương Tử Quân đối mặt với bàn tay của Lưu Canh thì trong lòng khẽ run lên, hắn vốn cho rằng mình đối mặt với tất cả có thể bình thản chịu đựng gian khổ. Nhưng lúc này trong lòng hắn lại xuất hiện một dòng nước ấm giống như những cố gắng của mình được tán thành được thừa nhận đang chảy qua trong lòng. Nhưng hắn càng cảm động vì một thôn nghèo khó như Lưu Gia lại có những con người chân thành và chất phác như vậy. Lúc này tất cả nhân viên đi theo Lưu Canh cũng không khỏi dùng ánh mắt hâm mộ nhìn nhóm Vương Tử Quân. Bọn họ đều là quan viên đứng đầu một phương, bọn họ chỉ cần nghe được câu nói vừa rồi của bí thư Lưu Canh cũng đủ thấy rõ bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy thật sự có hảo cảm và thừa nhận bí thư Vương Tử Quân. Được thượng cấp tán thành, đặc biệt là tán thành vượt cấp, thật sự là một chiếc thang trợ lực đối với tất cả các vị quan viên trong quan trường. Bây giờ vị phó bí thư trẻ tuổi vừa làm cho bọn họ đỏ mắt vừa ghen ghét kia lại dễ dàng có được lời thừa nhận của bí thư Lưu Canh. Người không biết về Vương Tử Quân thì trong lòng tràn đầy ghen ghét, thế nhưng người biết rõ tình huống về Vương Tử Quân giống như các vị lãnh đạo huyện Lô Bắc, đặc biệt là Hầu Thiên Đông càng cảm thấy những gì Vương Tử Quân có được ngày hôm nay đều không dễ dàng, đã từng trả giá rất nhiều, chỉ cần vài bài báo ở trên tỉnh cũng đủ tạo ra cho Vương Tử Quân không biết bao nhiêu áp lực. Bọn họ nghĩ như vậy thế nhưng thôn dân Lưu Gia lại cảm thấy còn chưa đủ, bọn họ cảm thấy vị phó bí thư trẻ tuổi kia thật sự là ân nhân cứu mạng của mình, cũng không phải chỉ nói vài lời cảm tạ là xong. Hùng Trạch luôn nhìn cái bắt tay giữa Lưu Canh và Vương Tử Quân, lão biết rõ điều này chứng tỏ sự việc hôm nay đã thành công, tuy công lao chủ yếu thuộc về Vương Tử Quân thế nhưng lão là bí thư thị ủy, công lao của lão cũng không thể nào xóa đi được. Khi Lưu Canh đang trò chuyện vui vẻ với thôn dân Lưu Gia, những âm thanh cười nói vui vẻ từ trong sân truyền ra, âm thanh này liên tục vang vọng trên không. Sau đó phóng ra bốn phương tám hướng, cuối cùng quấn về phía nhà vệ sinh. Địch Hướng Đông đang ngồi trong nhà vệ sinh, lúc này hắn đã xong tất cả nhưng lại không muốn đi ra ngoài nhanh như vậy. Tuy lúc này trong nhà vệ sinh vẫn rất khó chịu, thế nhưng chỉ sau một lát đã thích ứng. Hắn cố gắng kéo dài thời gian, như vậy huyện Lô Bắc sẽ càng bộc lộ nhiều vấn đề, nhiều cạm bẫy, như thế không phải là bôi đen gương mặt của thành phố Hồng Ngọc sao? Hắn thầm nghĩ như vậy, trong lòng càng thêm an tâm, thế là quyết định ngồi lâu thêm một lát nữa. Có lẽ lúc này gương mặt của Tống Chiêu Tuấn bên kia đã tái xám rồi. Địch Hướng Đông chợt có ý nghĩ như vậy, sau đó cảm thấy có luồng gió hơi mát. Con bà nó, ngồi trong một nhà vệ sinh tồi tàn thế này cũng xem như chịu tội. Thế nhưng ngồi đây một chút để cho đám người thành phố Hồng Ngọc lộ bộ mặt thật cũng đáng. Địch Hướng Đông cảm thấy ngồi như vậy đã đủ rồi, thế là hắn thuận tay đưa vào trong túi. Ủa? Địch Hướng Đông vốn muốn lấy vệ sinh, tâm tình đang vui vẻ chợt bị tình huống lúc này làm cho ngây người. Địch Hướng Đông là một bí thư ủy ban tư pháp thị ủy, đại đa số sự việc đều do thư ký chạy điên đảo đi thực hiện. Dù là bình thường đi vệ sinh thì bên trong đã có sẵn giấy vệ sinh thơm phức. Bí thư Địch nào đã từng đến một nhà vệ sinh tồi tàn thế này? Lúc này Địch Hướng Đông có mang theo thư ký, nhưng thư ký đang ở huyện thành Lô Bắc, thật sự là ngoài tầm tay với. Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Địch Hướng Đông không cam lòng mà thò tay vào trong túi, hắn thật sự lo lắng và chờ mong, đừng nói là có ra vệ sinh, dù là bất kỳ tờ giấy nào cũng được. Không, không có gì cả. Địch Hướng Đông thật sự siêng năng lật ngược tất cả các túi của mình ra, thế nhưng lại không có bất kỳ thu hoạch gì khác. Địch Hướng Đông lại run rẩy xem xét lại từng chiếc túi trên người mình, sau đó tâm tư vội vàng chợt bình tĩnh trở lại. Có một sự thật hắn không thể không tiếp nhận, đó chính là trong túi áo và túi quần của mình không có bất kỳ tờ giấy nào. Như vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ chính mình cứ tiếp tục ngồi đây? Lúc này Địch Hướng Đông thật sự hối hận, xem ra ý nghĩ trời ơi của mình thật sự đã hại chính mình. Có câu người không thể nhịn tiểu mà chết, lúc này Địch Hướng Đông thật sự gấp như kiến bò chảo nóng, hắn không tìm ra được biện pháp giải cứu nào, thế là hắn đành phải đưa mắt nhìn khắp nhà vệ sinh cũ nát. Trời ạ, cũng không cần tờ giấy tốt, chỉ cần tờ giấy bình thường là được. Dù là tờ báo thì tôi cũng có thể chịu được, chấp nhận sử dụng. Địch Hướng Đông thầm chờ mong, nhưng những tờ giấy rơi vào trong mắt hắn lại cực kỳ dơ bẩn. Dù không dơ bẩn thì cũng đang nằm trong một mớ nước màu vàng. Gói thuốc lá là gói thuốc mà chính Địch Hướng Đông vừa ném đi. Khi Địch Hướng Đông nghĩ đến gói thuốc lá của mình, hắn không khỏi có chút hy vọng. Thế nhưng khi ánh mắt nhìn thấy gói thuốc, lại phát hiện gói thuốc cũng bị một loại chất lỏng màu vàng bao quanh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lúc này Địch Hướng Đông thật sự là kêu trời mất linh gọi đất không thưa. Ánh mắt hắn nhìn khắp nhà vệ sinh, chỉ mong sao có thể tìm ra được thứ gì đó cứu cánh cho mình. Lúc này hắn nhìn thấy một đống gạch chất trong góc nhà vệ sinh. Những viên gạch kia rất bình thường, nhưng cũng có những viên gạch không bình thường, bên trên có vài dấu vết màu đen. Địch Hướng Đông là người từ niên đại trước kia, hắn trầm ngâm một lát, sau đó thầm hiểu những vết bẩn kia là vì chuyện gì. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, sau đó ngày càng tỏa sáng trong lòng. Không được, tuyệt đối không được, cho dù chờ người đến cứu thì mình cũng không thể dùng biện pháp này. Địch Hướng Đông thật sự kiên định thói quen đi vệ sinh sạch sẽ, khoảnh khắc này hắn thật sự kiên định một ý nghĩ. Không được, nếu không sẽ nhiễm bệnh. Đúng lúc bí thư Địch Hướng Đông đang xem xét nên xin người trợ giúp như thế nào, chợt âm thanh gì đó vang lên. Bí thư Địch cảm thấy vui sướng. Hắn quyết định dù người đến là ai thì cũng ném bỏ thân phận cao quý của mình, há miệng mong người ta trợ giúp. Cuối cùng Địch Hướng Đông cũng xem như thoát khỏi nhà vệ sinh kinh hoàng kia, cũng phải mở miệng yêu cầu người ta trợ giúp, thật sự là ngượng chết người. Địch Hướng Đông tranh thủ đi về phía đoàn xe, lúc này nhân viên công tác của huyện Lô Bắc đang đợi ở bên cạnh xe, thấy bí thư Địch đi đến thì vội vàng tiến lên nghênh đón. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 276. Ai cầm giải lụa đưa lên cao. Nói thật, sau khi Vương Tử Quân đến huyện Lô Bắc này, thành tích mà hắn tạo ra thật sự đã quá rõ ràng. Nếu nói từ ý nào đó thì chạy tiền chính là kiến thức cơ bản nhất của các vị cán bộ trong các địa phương nghèo khó, tất cả mọi người đều nghèo và khó khăn, vì thế mà những quan viên cơ sở giống như những tên ăn mày vậy. Nhưng đòi tiền cũng phải có kỹ xảo, cũng là một việc cần chú tâm, có người đến lấy được tiền mà cũng có người không. Dù anh dùng bất kỳ biện pháp gì, chỉ cần có thể lấy được tiền là xem như có bản lĩnh. Vương Tử Quân là người có năng lực như vậy, mỗi sự kiện mà hắn nắm vào trong tay đều có thu hoạch rõ ràng. Tiền lấy cho nhóm Lưu Quý không phải là từ nhà mình mà ra, nhưng cũng vì tác phong hành động sấm sét của Vương Tử Quân mà bọn họ mới có được số tiền kia. Thế cho nên khi Lưu Đức Sinh tự thuật mọi chuyện với Lưu Canh, những gì Vương Tử Quân đã làm chợt hiện rõ, làm cho đám lãnh đạo đang ngồi đây cảm thấy giống như cảnh tượng đang xuất hiện ngay trước mắt. Người đi đến trong sân nhà ngày càng nhiều, mỗi người đều có biểu cảm biết ơn vì bệnh tình được chữa trị, ai cũng nhao nhao lên tiếng. Tất nhiên căn bệnh ho dị ứng là rất thê thảm, bọn họ tố cáo cũng khó khăn, cuối cùng thì trăm miệng một lời nói Vương Tử Quân chính là cán bộ tốt, là ân nhân cứu mạng của mình. Rõ ràng là phấn đấu quên mình, vào sinh ra tử. Lời nói của nhân dân thật sự không giống như đã được bày vẽ sẵn, không tô son chét phấn, không có bất kỳ hương vị gì khác thường, điều này càng thêm quý giá. Tất nhiên bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy Lưu Canh sẽ cảm động đến mức rơi nước mắt, liên tục bắt tay các vị thôn dân. Bí thư Địch Hướng Đông còn chưa kịp ngồi vào vị trí của mình ở trên xe thì đã thấy bí thư Lưu Canh được đám người vây quanh đi đến. Hắn vốn cho rằng mình sẽ làm cho huyện Lô Bắc gà bay chó chạy, các thôn dân sẽ làm cho đám lãnh đạo trong huyện không thể nào bước xuống đài được. Nhưng không ngờ đám người huyện Lô Bắc kia lại cười cười nói rất thân mật với Lưu Canh, khó thể phân cách. Đây là có chuyện gì? Vẻ mặt Địch Hướng Đông vẫn rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại nôn nóng, hắn tất nhiên hiểu rõ tâm lý của kẻ làm quan, nếu có hảo cảm với cán bộ nào đó thì bình thường sẽ không biểu hiện ra ngoài, nếu có biểu hiện ra ngoài, nói ra khỏi miệng, như vậy đã chứng tỏ là rất có hảo cảm, đây là thứ mà có bao nhiêu tiền cũng không mua được. Bây giờ những kẻ làm quan đều có một đặc điểm chung. Đều hy vọng có thể làm tốt công tác trọng đại, đặc biệt là những chuyện lớn liên quan đến quốc kế dân sinh, nếu làm tốt thì xem như có thành tích lớn, lại lưu danh tiếng tốt với nhân dân. Đám thôn dân kia đang nói gì với bí thư Lưu Canh? Địch Hướng Đông thầm cảm thấy nghi ngờ khó hiểu, một cảm giác không tốt xông lên đầu. Bộ dạng bí thư Lưu có vẻ bình dị gần gũi và cười tủm tỉm, còn liên tục gật đầu, có chuyện tốt gì sao? Đang lúc Địch Hướng Đông chuẩn bị xuống xe tìm hiểu thì Lưu Canh đã bắt tay các thôn dân bắt đầu cáo biệt. Đồng chí Tử Quân, cậu làm rất tốt công tác ở cơ sở, dù là cúp vàng cúp bạc cũng không bằng danh tiếng trong quần chúng. Cậu là đồng chí có khả năng, ý nghĩ công tác rõ ràng, đầu óc linh hoạt. Có thể làm cho công tác của khối tư pháp sinh động như vậy cũng không dễ dàng gì. Thành tích của huyện Lô Bắc các anh không phải chỉ dừng trên miệng, mà thật sự còn được chứng thực qua hành động. Các anh công tác thật sự đến nơi đến chốn, đây là phương diện đáng giá cho khối tư pháp của toàn tỉnh học tập theo. Tôi cảm thấy cần phải phát động một nghiệp vụ học tập trong khối tư pháp tỉnh, học tập những kinh nghiệm của các anh với nhân dân. Học tập phương diện lo nghĩ cho nhân dân, mở rộng tinh thần cho nhân dân, chính thức công tác theo mục đích vì nhân dân phục vụ. Lưu Canh vừa ngồi lên xe của mình thì đã nói với Vương Tử Quân ở bên cạnh, lời nói của hắn càng làm cho Hùng Trạch Luân và Hầu Thiên Đông nghe vào và vui sướng nhướng mày. Xong rồi, tên kia nói lời nịnh hót thế nào mà lãnh đạo vui vẻ ra mặt thế kia. Địch Hướng Đông lúc này ngồi xuống bên cạnh Lý Hóa Thành rồi khẽ hỏi. Hướng Đông, đừng nói nữa, người ta công tác cực kỳ vững chắc, đây không phải là cố ý quảng cáo, cố ý kiêu ngạo. Lý Hóa Thành khẽ nói một câu, sau đó ngậm miệng. Tất nhiên Địch Hướng Đông cũng không dám mở miệng làm ồn thế cho nên cũng không hỏi lại. Nhưng lúc này hắn cảm thấy bụng có hơi đau. dần dần trứng lên, cảm giác rất khó chịu. Ánh mặt trời thiêu đốt mặt đất, lá cây cũng bị hâm nóng đến mức cháy khô. Thái Thần Vân lái xe trên con đường đang được tu sửa, điều hòa trong xe chợt phân cách bên trong và bên ngoài thành hai thế giới khác biệt. Vương Tử Quân ngồi trên xe mà trao mày, không phải vì điều gì khác, mà chính là nha đầu Y Phong kia sắp rời đi. Học kỳ thực tập của nàng ở huyện Lô Bắc đã xong, dù nàng có lưu luyến sống chết muốn ở lại công tác trong huyện Lô Bắc, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn khuyên can mãi, cuối cùng mới nói Y Phong về tỉnh thành. Nghĩ đến ánh mắt đỏ hồng của Y Phong, Vương Tử Quân không khỏi nhớ đến những ngày nàng còn thực tập ở huyện Lô Bắc, nàng coi ký túc xá là nhà, mà mỗi khi Vương Tử Quân đi qua cũng đều cảm nhận được cảm giác ấm áp của một mái nhà. Y Phong thật sự rất chuyên chú, nàng tuyệt đối không hàm hồ, nhưng cũng không xa xỉ, rất thành thật, dùng hết tâm tư, mỗi bữa cơm đều cực kỳ phù hợp với khẩu vị của Vương Tử Quân. Những món ăn được Y Phong chế biến đều cực kỳ thực chất, căn bản không có chút khó ăn, nồng độ cũng rất tốt, hương vị tuyệt vời, điều này không khỏi làm cho một người thường xuyên xã giao như Vương Tử Quân cũng phải lưu luyến. Mỗi lần đến ký túc xá của Y Phong, mùi hương bùng ra từ phòng bếp luôn làm cho Vương Tử Quân say mê không thôi. Có một lần Vương Tử Quân vô tình nói rằng không biết quán thịt dê nổi tiếng nhất huyện Lô Bắc đã chuyển đi đâu rồi, kết quả là Y Phong ghi khắc nó vào lòng. Khi hắn đến phòng, trong phòng bếp bùng lên mùi hương của món lẩu dê, tất nhiên sẽ được chế biến đầy đủ hương vị, tuyệt đối không thua kém ai. Đồng thời mùi hương lại rất thuần khiết, mùi hương như vậy giống như cuồng phong ùa vào trong mũi, tuy đó không phải là một món ăn đắt tiền xa hoa, thế nhưng làm cho hắn sinh ra cảm giác giống như được tham dự một bữa tiệc thịnh soạn. Sau đó hai người dùng cơm xong, Y Phong đưa hắn đến ngồi trên ghế salon dựa theo lệ cũ, chính mình rửa sạch tay chân thì đến ngồi bên cạnh hắn, dùng lời lẽ ngọt ngào nói với hắn. Vương Tử Quân nghĩ đến những khoảng thời gian ấm áp của hai người, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút phiền muộn. Thái Thần Vân luôn quan sát vẻ mặt của Bí Thư Vương đang ngồi phía sau, hắn đã được Bí Thư Vương đưa vào biên chế hành chính, hơn nữa trong hồ sơ còn được ghi vào vài thành tích. Nói cách khác, sau này chỉ cần hắn tình nguyện, Bí Thư Vương sẽ có thể cho hắn xuống tuyến dưới rèn luyện, cho hắn hưởng thụ cảm giác khống chế một phương là thế nào. Nhưng Thái Thần Bân không muốn như vậy, hắn tình nguyện ở lại làm lái xe cho Vương Tử Quân, chẳng những vì hiểu rõ tính tình của Bí Thư, hắn cũng không cần biết Bí Thư đi đến đâu, mình sẽ theo đến đó, như vậy thì người ta cũng phải ngước mặt lên nhìn một tên lái xe như hắn. Nói đâu xa, chỉ dựa vào chuyện em họ của Thái Thần Vân đến phòng tài chính nhận tiền, dù đã áp dụng vài phương án thế nhưng vẫn chỉ là úp mặt nóng lên mông lạnh, mất khá nhiều tiền nhưng lại không hoàn thành công tác. Nhưng chính Thái Thần Vân chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, như vậy thì dễ dàng xử lý sự việc. Người ta sao lại phải nể mặt hắn như vậy? Tất nhiên vì sau lưng hắn còn có Bí Thư Vương. Sau hội nghị khối tư pháp tỉnh ở huyện Lô Bắc, địa vị của Bí Thư Vương càng tăng tiến trong suy nghĩ của cán bộ toàn huyện Lô Bắc, những người tìm đến báo cáo công tác với Bí Thư Vương ngày càng nhiều. Bây giờ Bí Thư Vương đã được các vị cán bộ xem là nhân vật thứ ba chấp trưởng quyền lực ở huyện Lô Bắc sau Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân, hơn nữa còn là một người cực kỳ có thực lực. Rất nhiều cán bộ vì muốn có được cơ hội tiếp cận với Vương Tử Quân thế nên càng quay sang liên hệ với Tôn Hạ Châu. Thái Thần Vân thầm suy nghĩ về những sự việc đã xảy ra, sau đó xe vững vàng chạy vào trong khu văn phòng huyện ủy. Vương Tử Quân khẽ mở cửa xe, hắn đi về phía phòng làm việc của mình. Dưới ánh nắng gay gắt, đám nhân viên tới lui vẫn rất nhiều. Khi bọn họ nhìn thấy Vương Tử Quân đi đến thì đều cúi người cung kính chào hỏi. Vương Tử Quân mỉm cười gật đầu một cái, sau đó còn nói vài câu với những cán bộ mà mình có quen biết. Tuy chỉ là một đoạn đường chưa đến 100 mét, thế nhưng hắn lại đi mất hơn 5-6 phút. Chiếc máy điều hòa kiểu cũ bắt đầu kêu rộn lên trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Tôn Hạ Châu đã sớm quét dọn sạch sẽ phòng làm việc của Bí Thư Vương. Sau khi lãnh đạo vào phòng thì được hắn đưa đến một chiếc khăn mặt. Dù đã đến mùa hè nhưng Tôn Hạ Châu vẫn chuẩn bị cho Vương Tử Quân một chiếc khăn ấm. Tuy khăn mát sẽ làm cho người ta cảm thấy thoải mái, thế nhưng khi dùng khăn ấm lau mặt thì mồ hôi sẽ dễ dàng bùng phát hơn, mới có thể càng lúc càng mát mẻ. Đây chỉ là một vấn đề nhỏ trong cuộc sống, chỉ cần nhìn vào điểm này thì thấy Tôn Hạ Châu có tâm tư thế nào với lãnh đạo của mình, ít nhất thì phục vụ cũng cực kỳ cẩn thận và tinh tế. Vương Tử Quân rửa mặt xong thì Tôn Hạ Châu nhanh chóng tiếp nhận chiếc khăn, lại kịp thời đưa đến cho hắn một ly trà. Vương Tử Quân trầm ổn ngồi vào vị trí của mình trên bàn làm việc, sau đó hắn mở miệng hỏi. Hạ Châu, cậu cũng là lãnh đạo của văn phòng huyện ủy, những chuyện vặt thế này cũng không cần cậu xen vào, dù sao cũng có nhân viên thông tin rồi. Tôn Hạ Châu cười nói. Bí thư Vương, không có vấn đề gì, chức vụ của tôi không phải là đều do ngài đưa đến sao? Tôi là lãnh đạo văn phòng huyện ủy, thế nhưng tôi vẫn là lính của anh, đồng thời tôi cũng đã có thói quen như vậy rồi, không làm thì cảm thấy cực kỳ buồn bực. Vương Tử Quân cười cười không nói, Tôn Hạ Châu nói cũng không phải hoàn toàn là lời nịnh bợ, cũng có vài phần nhiệt tình. Bí thư Vương, anh cần phải xem qua văn kiện này, đồng thời cục trưởng Liền và chủ tịch Lý cũng gọi điện thoại đến, nói là có vấn đề cần báo cáo với anh. Tôn Hạ Châu đặt văn kiện xuống bàn làm việc của Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng cung kính nói. Vương Tử Quân vuốt vuốt hai hàng chân mày, trước hết gác chuyện của cục trưởng Liên Giang Hà sang một bên, trong lòng hắn chợt lộ ra gương mặt của vị phó bí thư Lý Cẩm Hồ vừa được bổ nhiệm từ cục thương mại của thành phố Hồng Ngọc. Thật ra cũng không thể nói là mới bổ nhiệm, Lý Cẩm Hồ đi đến huyện Lô Bắc cũng đã được 2 tháng, đây là một vị phó chủ tịch huyện hơn 30 tuổi đến từ cục thương mại thành phố Hồng Ngọc. Dù dáng vẻ rất thư sinh thế nhưng lại có ánh mắt rất tốt trên phương diện phát triển kinh tế. Vì có nhiều vấn đề hai bên không mưu mà hợp, thế cho nên Lý Cẩm Hồ rất thích trao đổi ý kiến với Bí thư Vương Tử Quân. Dưới sự giúp đỡ của Vương Tử Quân thì Lý Cẩm Hồ cũng nhanh chóng sát nhập vào công tác hơn. Lý Cẩm Hồ phụ trách khối phân công của Hàn Minh Khải trước kia, những vị lãnh đạo đơn vị ban ngành kia lại có quan hệ khá tốt với Hàn Minh Khải, mà bây giờ Hàn Minh Khải lại là trưởng phòng tuyên truyền thế cho nên bọn họ cũng không nhìn được mà vinh mặt lên. Lý Cẩm Hồ dù là người nhìn xa hiểu rộng trên phương diện phát triển kinh tế, thế nhưng trên phương diện đấu tranh nhân sự thì thật sự có chênh lệch không nhỏ với Vương Tử Quân. Dưới tình huống đám cán bộ bên dưới bằng mặt không bằng lòng, lúc đầu thật sự rất ngột ngạt. Có một lần Lý Cẩm Hồ vấp phải cây đinh ở cục thuốc lá, trong lòng rất uất ức, vội vàng chạy đến phòng làm việc của Vương Tử Quân để kêu khổ. Vương Tử Quân có thể cảm nhận được sự buồn bực của Lý Cẩm Hồ, lúc hắn mới đến huyện Lô Bắc cũng từng trải qua tình huống như vậy. Vì muốn giúp Lý Cẩm Hồ nhanh chóng tiến vào công tác, nhanh chóng mở ra cuộc diện, Vương Tử Quân để Tôn Hạ Châu hẹn cục trưởng cục thuốc lá đến gặp mặt nói chuyện một lần. Thật ra Vương Tử Quân căn bản cũng không muốn gặp vị cục trưởng kia, chỉ là cho đối phương ngồi trong phòng làm việc của Tôn Hạ Châu cả buổi chiều. Sau khi Vương Tử Quân và Lý Cẩm Hồ từ trong phòng làm việc đi ra, vị cục trưởng bị vẻ lạnh cả buổi chiều cuối cùng mới hiểu ra vấn đề. Đây là đòn cảnh cáo không một tiếng động của Bí thư Vương, nếu như mình tiếp tục chơi trò đá hậu với chủ tịch Lý Cẩm Hồ, chỉ sợ Bí thư Vương cũng không phải chỉ đơn giản cho mình ngồi chờ thế này. Trong quan trường thì vấn đề nhân sự không có gì là bí mật, đặc biệt là ở khối chính quyền huyện càng tồn tại những phe phái ngầm, tất nhiên những tin tức như vậy sẽ lan truyền rất rộng. Người ta nói chủ tịch Lý đi rất gần với Bí thư Vương, vì thế mà phó chủ tịch Lý Cẩm Hồ cũng xem như nhanh chóng mở ra cuộc diện công tác của mình. Hạ Châu, chủ tịch Lý và tôi là cùng cấp, tìm tôi chỉ là có chuyện thương lượng, không thể nói là báo cáo công tác, lần sau cậu phải chú ý hơn. Vương Tử Quân khẽ uống một ngụm trà rồi thản nhiên nói. Tôn Hạ Châu kính cẩn gật đầu, tuy thấy đó là một lời gõ đầu không một tiếng động của Bí Thư Vương, thế nhưng trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác bội phục sát đất. Bí Thư Vương không quan tâm hơn thua, đắc ý mà không quá phô trương, thất ý thì không chán nản, hèn gì Bí Thư tuổi còn trẻ mà đã nhìn xa trông rộng và đi xa hơn chính mình như thế. Sự việc liên quan đến cuộc trưởng liên, cậu xem hôm nay tôi còn thời gian để sắp xếp nữa không? Còn chuyện của chủ tịch Lý, tôi đi đến một lần là được. Vương Tử Quân mỉm cười đứng lên, hắn cất bước đi ra khỏi phòng làm việc của mình. Tôn Hạ Châu cũng muốn đi ra nhưng lại bị Vương Tử Quân phất tay cho dừng lại. Phòng làm việc của Lý Cẩm Hồ cũng không quá xa, chỉ mất vài bước đi lại thì Vương Tử Quân đã đến phòng làm việc của chủ tịch Lý. Vương Tử Quân còn chưa đi đến phòng làm việc của Lý Cẩm Hồ, hắn chợt nghe thấy giọng điệu lớn tiếng của chủ tịch Lý, âm thanh giống như còn mang theo chút lửa giận khó thể khống chế. Lý Cẩm Hồ nói: "Chủ tịch Tề thị trấn huyện thành của các anh sao lại thế này? Công tác quy hoạch cho khu kinh tế còn chưa thể được áp dụng, thời gian bây giờ rất gấp gáp, chúng ta cũng không thể nào chờ hơn được nữa." Chủ tịch Lý: "Vấn đề trưng thu đất đai cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, công tác này khó khăn quá lớn, cũng không dễ nói với dân chúng, những mối liên quan trong đó thật sự là rất nhiều." Một âm thanh vang lên, tuy có vẻ cung kính nhưng rõ ràng là trong bông còn có sắt. Vương Tử Quân nghe những lời kia mà biết có chuyện gì xảy ra, vì Lý Cẩm Hồ được phân công quản lý kinh tế, thế cho nên huyện ủy đã ném công tác kiến lập và quy hoạch khu kinh tế cho Lý Cẩm Hồ, nhưng công tác quy hoạch khu kinh tế cũng không được tiến triển như ý. Vương Tử Quân khẽ gõ cửa, hắn chậm rãi đi vào. Lý Cẩm Hồ đang ngồi bên bàn làm việc của mình, gương mặt tràn đầy tức giận. Bên trong phòng còn có một người đàn ông trung niên hơn 40, vẻ mặt tươi cười, đang mở miệng giải thích. Khi Vương Tử Quân mỉm cười đi vào, hai người trong phòng đều ngẩng đầu lên. Lý Cẩm Hồ vội vàng đi ra khỏi bàn làm việc của mình, mà vẻ mặt với nụ cười cợt nhả của tên đàn ông trung niên kia đã biến mất không còn bóng dáng. Bí Thư Vương, anh tự mình đến chơi sao? Mời ngồi, mời anh ngồi. Lý Cẩm Hồ vừa vươn tay bắt tay Vương Tử Quân vừa vung tay mời ngồi. Vương Tử Quân thật sự có chút nhức đầu vì sở thích bắt tay của Lý Cẩm Hồ, nhưng hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận một hành động theo quy củ như thế. Hắn thuận thế ngồi xuống chiếc ghế salon trong phòng làm việc của Lý Cẩm Hồ, sau đó hắn mỉm cười nói: "Lần trước tôi uống trà của anh và cảm thấy rất ngon, hôm nay uống lại trà của mình thấy giống như giấm chua, thế cho nên mới đến đây." Người đàn ông trung niên thấy Vương Tử Quân không thèm nhìn mình, trong lòng chợt sinh ra cảm giác phát run. Hắn là chủ tịch thị trấn huyện thành, hắn là một địa đầu xà ở bản địa, hắn tất nhiên biết rõ thủ đoạn của Bí Thư Vương. Với lực ảnh hưởng của Bí Thư Vương, nếu như lãnh đạo có cái nhìn không tốt về mình, chỉ sợ vị trí chủ tịch thị trấn huyện thành sẽ không ổn định, dựa vào tính tình của Bí Thư Vương, sợ rằng mình sẽ sống không yên. "Chào Bí Thư Vương." Tuy Vương Tử Quân không lên tiếng nhưng tên cán bộ trung niên là cấp dưới, hắn nhất định phải chào hỏi Bí Thư Vương, dù là dán mặt nóng lên mông lanh thì cũng phải lên tiếng. Vương Tử Quân lúc này nhìn về phía tên cán bộ trung niên rồi cười nói: "Thì ra là chủ tịch Nguyên Thái, thế nào, hạng mục khu công nghiệp gặp khó khăn rồi sao?" Tề Nguyên Thái cũng không phải mới là chủ tịch thị trấn huyện thành một thời gian ngắn, cũng có nhiều lần gặp mặt lãnh đạo huyện, thế nhưng lúc này đối mặt với nụ cười của Vương Tử Quân, trong lòng hắn không biết vì sao lại sinh ra cảm giác có hơi hoảng. Trong lòng chợt nhớ đến câu chuyện lần trước với Hầu Gia Chuân và chủ tịch xã Trần Gia Kỳ. Trần Gia Kỳ thẳng thắn nói với Lý Cẩm Hồ: "Trong các vị lãnh đạo huyện, hắn sợ nhất chính là Bí Thư huyện ủy Hầu Thiên Đông, người sợ thứ hai chính là Phó Bí Thư Vương Tử Quân. Hắn đã từng nói chuyện với Bí Thư Vương, cảm thấy vị Bí Thư trẻ tuổi kia giống như một ngọn núi, có một loại áp lực vô hình lên người mình. Lúc đó Lý Cẩm Hồ còn mở miệng nói lời chê cười, bây giờ xem ra Trần Gia Kỳ kia cũng không nói dối, dù trong lòng đã tin nhưng hắn vẫn lên tiếng. Bí thư Vương có gặp chút phiền toái, chủ yếu là nhân dân, đặc biệt là những người thích phá hoại, bọn họ không chịu phối hợp với công tác của chúng tôi. Tôi cũng biết những vấn đề này, nhưng càng gặp phải vấn đề thì càng kiểm nghiệm được sức chiến đấu của cán bộ thị trấn huyện thành chúng ta. Chỉ cần tư tưởng không có vấn đề, như vậy dù thế nào cũng có biện pháp giải quyết khó khăn. Tôi thấy không bằng thế này, cậu quay về nói cho đảng ủy thị trấn về ý kiến của tôi, nói tôi hy vọng các đồng chí cố gắng công tác, trước tiên làm tốt công tác tư tưởng, cố gắng hoàn thành xong phần cơ sở của khu công nghiệp đúng lúc cầu đường An Lô được thông xe, đến lúc đó tôi sẽ thỉnh công cho các cán bộ thị trấn trước mặt hai vị bí thư và chủ tịch huyện. Vương Tử Quân nói có vẻ hời hợt nhưng Tề Nguyên Thái lại biết đó là vòng kim cô trói lên đầu mình, biểu hiện là ban thưởng sau khi thành công, thế nhưng những lời mặt trái thì không cần nói cũng hiểu, đây là thời điểm gì? Đây là thời điểm kiểm nghiệm sức chiến đấu của ban ngành thị trấn huyện thành, nếu hoàn thành thì xem như sẽ có thành tích, nếu như không thì xem như là bất lực. Nếu nói sức chiến đấu của ban ngành thị trấn huyện thành có vấn đề, như vậy một câu nói đó không khác nào chứng tỏ lực khống chế của đảng ủy chính quyền thị trấn có vấn đề. Nhìn vào biểu hiện và khí thế của Bí thư Vương trong hai lần điều chỉnh và bổ nhiệm nhân sự gần đây nhất, rõ ràng nếu mình không hoàn thành nhiệm vụ, khả năng bị di rời khỏi vị trí hiện tại là cực cao. Tề Nguyên Thái làm chủ tịch thị trấn huyện thành và không nghĩ rằng sẽ xuống đài đơn giản như vậy. Lúc này sự việc xuống đầu, hắn cũng chỉ có thể nghênh đón khó khăn, chủ động xin đi giết giặc. Dù thế nào cũng tốt hơn ngồi chờ roi đánh xuống mặt. Hắn nghĩ đến đây và lập tức tranh thủ thời gian nói lời đảm bảo. Bí thư Vương, tôi không nên có tâm tình sợ khó. Anh cứ yên tâm, sau khi quay về sẽ nhất định truyền đạt chỉ thị của anh cho đảng ủy chính quyền thị trấn. Chúng tôi sẽ báo cáo cho anh về công tác di rời các nông hộ ra khỏi khu công nghiệp bất cứ lúc nào. Bây giờ chủ tịch Lý đang phụ trách hạng mục này, sau này các anh cứ đến báo cáo tiến độ với chủ tịch Lý là được. Vương Tử Quân vung tay lên, hắn tiếp nhận ly trà trong tay của Lý Cẩm Hồ, lại khẽ đặt tay lên vai Tề Nguyên Thái nói: tôi rất bội phục kiến thức ở phương diện kinh tế của chủ tịch Lý, đồng thời cũng bội phục công phu pha trà của anh ấy. Chủ tịch Nguyên Thái, chúng ta nâng ly, xem như thưởng thức trà đạo của chủ tịch Lý. Tề Nguyên Thái đối mặt với tình huống Bí thư Vương mời trà mình, trong lòng thật sự cảm khái, hắn biết rõ lúc này mình ngoài phương án đảm bảo công tác với bất cứ cái giá nào khác, ngoài ra cũng không còn đường lui nào cả. Sau khi uống xong ly trà thì Tề Nguyên Thái cũng nhanh chóng cáo từ đi ra, hắn biết rõ hai vị lãnh đạo có chuyện cần, hắn ở lại cũng không phù hợp. Bí thư Vương, lần này xem như lại nhờ đến anh, vị chủ tịch này quá khó chơi. Lý Cẩm Hồ ngồi bên cạnh Vương Tử Quân, hắn dùng giọng cảm kích nói. Vương Tử Quân cười cười nói: chủ tịch Cẩm Hồ, chủ yếu là anh đến chưa lâu, còn chưa hiểu tính tình của bọn họ. Nếu không với tài năng của anh, không phải xử lý những vấn đề thế này là chuyện nhỏ nhặt sao? Tôi thấy chẳng qua mình chỉ đến sớm và chiếm được chút tiện nghi trước anh mà thôi. Tuy Vương Tử Quân nói lời khiêm tốn nhưng Lý Cẩm Hồ không cho rằng nó là như vậy. Thông qua khoảng thời gian tiếp xúc với Vương Tử Quân, hắn cũng từ trong miệng người ngoài mà biết được những kinh nghiệm của Phó Bí thư Vương Tử Quân. Hắn biết trong thời gian chưa đến một năm thì Vương Tử Quân phát triển cực mạnh ở huyện Lô Bắc, hơn nữa còn làm ra những chuyện cực kỳ to lớn. Đến sớm hơn sao? Trong huyện có bao nhiêu cán bộ cấp phó huyện? Có bao nhiêu người có lý lịch sâu hơn? Bọn họ cũng không phải đang cúi đầu nghe theo chỉ thị của Vương Tử Quân sao? Bí thư Vương, vừa rồi tôi muốn đến tìm anh, chính là muốn báo cáo về chuyện của khu công nghiệp. Bây giờ anh đến thì sự việc đã được giải quyết, tôi cũng không còn gì để báo cáo. Lý Cẩm Hồ mỉm cười châm trà cho Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân cười cười, hắn thay đổi chủ đề. anh Cẩm Hồ, anh đã không có chuyện gì cần báo cáo, nhưng tôi có chuyện cần tìm anh. Lý Cẩm Hồ chợt ngây người, sau đó nói: Bí thư Vương, thế có chuyện gì thì cứ sắp xếp là được. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 277, nâng ly chung vui. Lý Cẩm Hồ là người mới đến nhận công tác ở huyện Lô Bắc, Vương Tử Quân đã giúp mình rất nhiều, điều này không khỏi làm cho hắn cảm kích trong lòng. Dù hắn không biết Vương Tử Quân có gì xin mình giúp đỡ, thế nhưng ngoài miệng vẫn sảng khoái đồng ý. Tôi sẽ không khách khí, anh đến huyện Lô Bắc cũng được 3 tháng rồi chứ. Vương Tử Quân vẫn cười vui vẻ như trước, hắn thổi thổi nước trà nóng rồi nói tiếp: 3 tháng qua tôi thấy anh về Hồng Ngọc không quá 5 lần, như vậy cũng không được, anh ném vợ con ở thành phố Hồng Ngọc, sao lại có thể nhẫn tâm như vậy? Công tác không thể nào hết ngay được, chúng ta cần xem xét chủ tính chung cuộc sống và công tác cần phải có sự tương tác lẫn nhau. Ngày mai là cuối tuần, hôm nay anh cũng nên rời khỏi huyện Lô Bắc về thành phố là vừa. Lý Cẩm Hồ tuyệt đối không ngờ Vương Tử Quân đến cần mình hỗ trợ là như vậy, thế là trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ấm áp, hắn há miệng định nói lại bị Vương Tử Quân vung tay chặn lại. Hôm nay tôi cũng không đi đâu cả, lát nữa tôi sẽ cho Thái Thần Bân đến tìm anh, cho dù thế nào cũng phải đưa anh về thành phố Hồng Ngọc. Lý Cẩm Hồ cũng không phải người thích gượng ép, chỉ sau nháy mắt hắn đã áp chế cảm giác xúc động vào trong lòng, sau đó hóa thành tiếng cười. Tốt, Bí thư Vương, tôi nói một câu xem như nhi nữ tình trường, làm quan chỉ là nhất thời, làm bạn mới là cả đời. Sau này nếu anh có chuyện gì, nếu không cần anh em quan tâm, như vậy tôi sẽ không để yên cho tình huống sắp xếp của anh hôm nay. Nhưng sau này nếu anh có đến thành phố Hồng Ngọc, nếu không đến nhà tôi ngồi một lát, thật sự tôi cũng sẽ không theo anh nữa. Nhất định, nhất định. Vương Tử Quân vừa nói vừa đứng lên. Hôm nay cũng đừng nên đi ra ngoài công tác. Anh nên thu thập đi, chút nữa tôi sẽ cho Thái Thần Bân đến đón anh. Vương Tử Quân nói rồi đi ra ngoài, khi còn chưa đi ra khỏi văn phòng của Lý Cẩm Hồ thì Tôn Hạ Châu ở bên kia đã đi đến. Bí thư Vương, có điện thoại của anh, nói là gọi đến từ văn phòng tỉnh ủy. Mơ thanh của Tôn Hạ Châu rất vang dội, đám người đang đi qua hành lang đều nghe thấy rõ ràng. Tôn Hạ Châu rõ ràng là đang cố ý. Có đôi khi làm thư ký cho lãnh đạo thì cũng cần sự linh hoạt. Vương Tử Quân nghe nói điện thoại đến từ văn phòng tỉnh ủy, thế là trong lòng cũng thầm hiểu, hắn đi nhanh về phòng làm việc của mình, sau đó nhấc điện thoại lên. Alo, Tử Quân à? Vương Tử Quân nghe được âm thanh quen thuộc ở đầu dây bên kia, thế là trong lòng chợt sinh ra cảm giác ấm áp, hắn cười lớn nói. Báo cáo thư ký trưởng Vương. Vương Tử Quân lúc này đang rất nghiêm nghị, lúc này đang trò chuyện với ngài, có vấn đề gì mong ngài cứ cho ra chỉ thị. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười của Vương Quang Vinh, sau đó lão dùng giọng oán trách nói. Con trai à, con cũng đã là phó bí thư huyện ủy, sao không nghiêm túc chút nào hết vậy? Vương Quang Vinh nói rồi tiếp tục. Con trai, chuyện kia đã có quyết định rồi. Tuy Vương Tử Quân là người có công phu áp chế biểu cảm của mình, nhưng lúc này nghe được lời này của bố mình trong lòng hắn chợt khẽ động, hắn dùng giọng không chờ đợi được nói. Thế nào vậy? Thành phố An Dịch được thăng cấp làm thành phố cấp phó bộ. Mơ thanh của Vương Quang Vinh có chút trầm thấp, Vương Tử Quân nghe xong cũng không cảm thấy có gì quá bất ngờ, vì chuyện thành phố An Dịch thăng cấp đã nằm trong dự đoán của hắn. Tuyến trên đã đồng ý với nhau, huyện Lô Bắc sẽ nằm trong phạm vi quản lý của thành phố An Dịch. Câu nói kế tiếp của Vương Quang Vinh mới chính là trọng điểm đối với Vương Tử Quân. Huyện Lô Bắc sẽ nằm trong phạm vi quản lý của thành phố An Dịch, đây là một điều mà Vương Tử Quân thật sự không biết trước được. Lúc này thành phố An Dịch không những đã hoàn thành mục tiêu tiến lên cấp phó bộ, Dù là huyện Lô Bắc cũng cải biến chế độ hành chính trực thuộc thành phố An Dịch tỉnh Sơn Nam. Chẳng lẽ đây chính là hiệu ứng thay đổi do chính mình trọng sinh? Vương Tử Quân chợt có nhiều ý nghĩ mới, thế là rơi vào trong trầm ngâm, mà Vương Quang Vinh ở đầu dây bên kia cũng trở nên trầm mặc. Một lúc lâu sau, âm thanh của Vương Quang Vinh ở đầu dây bên kia lại vang lên, nhưng lúc này lão chỉ nói vài chữ: đi theo con đường nào? Đi theo con đường nào? Vương Tử Quân lúc này nên chọn con đường nào? Ở lại huyện Lô Bắc hay điều động công tác? Vương Tử Quân vất vả lắm mới mở ra cuộc diện tốt ở huyện Lô Bắc. Nếu bây giờ mình rời đi, như vậy hắn thật sự không cam lòng. Nhưng nếu hắn ở lại, như vậy có nghĩa là mình sẽ thoát ly khỏi tỉnh Chiết Giang, sẽ rời đi một cây đại thụ khổng lồ có thể che gió cho mưa cho mình ở tỉnh Chiết Giang. Phòng tổ chức tỉnh ủy còn thiếu một vị trí phó ban số 2 chủ trì công tác. Nếu như con tình nguyện, như vậy sẽ được điều về tỉnh ủy. Mơ thanh của Vương Quang Vinh vang lên: bố, lão Lâm đầu tình nguyện đưa huyện Lô Bắc cho tỉnh Sơn Nam sao? Vương Tử Quân cũng không tiếp nối câu chuyện của Vương Quang Vinh, hắn chợt trầm giọng hỏi: lão Lâm đầu? Vương Quang Vinh chợt ngây người, ngay sau đó đã hiểu ra con trai của mình nói đến ai, trong lòng vừa cảm thấy vui mừng vừa cảm thấy kiêu ngạo. Chính mình đã liên hệ với Lâm Trạch Viễn thời gian dài mà cũng không dám gọi tên một cách quá thân mật, Tử Quân không ngờ lại đặt cho bí thư Lâm một biệt danh mà không chút sợ hãi. Vương Quang Vinh nghĩ về ba chữ lão Lâm đầu mà không khỏi mỉm cười, nhưng dù thế nào lão cũng không thể nào liên hệ ba chữ kia với bí thư tỉnh ủy Lâm Trạch Viễn cho được. Tiểu tử này đúng là, sau này nếu nói chuyện thì cũng phải chừa đường đi cho mình, nếu bí thư Lâm biết con gọi anh ấy như vậy, để xem anh ấy thu thập con như thế nào. Vương Quang Vinh cười mắng hai câu, sau đó mới nghiêm trang nói: ban đầu bí thư Lâm không đồng ý, thế nhưng tỉnh Sơn Nam cũng phải trả một cái giá lớn, hơn nữa là cho lão Lâm đầu, không, ném ra một cái giá lớn làm cho bí thư Lâm và các vị thường ủy tỉnh ủy cực kỳ động tâm, thế cho nên mới bỏ ra thứ mà mình yêu thích cho tỉnh Sơn Nam. Vương Tử Quân cũng không hỏi cái giá lớn đó là gì, từ khi bắt đầu tiến vào quan trường thì hắn đã biết quy củ này, không nên nói thì không nói. Không nên hỏi thì vĩnh viễn không hỏi. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một vấn đề, đó là mình nên đi theo con đường nào. Trà trộn trong quan trường thì chính quyền còn chưa nói ra lời định luận nào, nhưng bên dưới tin tức đã truyền đạt lao sao. Huyện Lô Bắc lúc này sẽ thuộc về thành phố An Dịch, tin tức như vậy như một cơn gió thổi khắp mặt đất huyện Lô Bắc. Đám cán bộ huyện Lô Bắc thật sự nói đủ mọi lời, nhưng đối với những vị cán bộ cấp bậc thấp, chỉ là một sự chuyển rời bình thường mà thôi. Tuy bọn họ cũng là người huyện Lô Bắc, thế nhưng tin tức này thật sự không có tác dụng quá lớn với bọn họ. Những người thật sự chú ý đến tin tức này chỉ là cán bộ cấp huyện, một khu vực hành chính được chuyển rời. Như vậy thật sự có rất nhiều thứ liên quan đến bọn họ, thật sự có nhiều thứ cần phải suy xét, nếu không suy xét cho tốt thì sẽ tạo nên kết cục khó thể đền bù. Huyện Lô Bắc bình tĩnh lại trở nên sao động, không ít người chạy về phía thành phố Hồng Ngọc và thành phố Giang Thị, vì đám lãnh đạo huyện đều có căn cơ ở thành phố Hồng Ngọc tỉnh Chiết Giang, lúc này nếu bọn họ đến thành phố An Dịch thì xem như hai mắt tối đen, cũng không biết vận mệnh sẽ đi theo đường nào. Bọn họ là lãnh đạo cấp huyện, bọn họ không hy vọng con đường phát triển của mình nằm trong không gian u tối, vì vậy bọn họ muốn chống lại, bọn họ muốn đi theo con đường của mình, bọn họ muốn tiếp tục được công tác trong môi trường chính trị quen thuộc của mình. Bóng tối phủ xuống, huyện thành huyện Lô Bắc, dù mùa hè có chút nóng bức khó chịu, thế nhưng lúc này những cơn gió mạnh cũng đưa đến chút cảm giác mát mẻ. Vương Tử Quân ngồi trên lầu của nhà Hầu Thiên Đông đón gió mát, uống bia mà bí thư Hầu đặc biệt lấy từ thành phố Hồng Ngọc, ngược lại cũng sinh ra chút cảm giác thư thả thoải mái. Nhưng lúc này hai vị lãnh đạo có quyền lực nhất ở huyện Lô Bắc lại không có tâm tình hưởng thụ cảm giác thanh nhàn. Hầu Thiên Đông là một người xem như khá tùy ý trong sinh hoạt hàng ngày, làm việc cũng chú ý đến phương diện tâm tình sảng khoái, cũng chú ý đến vấn đề ăn cái gì uống cái gì. Bình thường nếu là đi xã giao thì lão uống một ly sẽ gấp vài món ăn, tất nhiên cũng khá tùy ý. Bây giờ thì Hầu Thiên Đông lại thật sự thả lỏng, lão vừa ăn thịt đùi dê nướng vừa nở nụ cười tự giễu. Tử Quân này, khi còn bé nhà tôi rất nghèo, may mắn một lần đọc truyện Thủy Hự, thế là trong lòng nảy mầm một ý nghĩ vĩ đại, tương lai nếu có tiền thì sẽ uống rượu ngon, ăn thịt lớn. Vài chục năm trước lần đầu tiên đến nhà vợ, lúc đó nhà vợ tôi trên một hòn đảo nhỏ, vào nhà thì tôi đã bị hải sản hấp dẫn thế cho nên cũng không nói nhiều mà nhanh chóng tiến vào chiến đấu. Chỉ sau nháy mắt thì trước mặt tôi chất hàng đống vỏ cua vỏ sò, cũng may bố mẹ vợ của tôi rất khai sáng, hai bên đưa mắt nhìn nhau, thấy lực chiến đấu của tôi quá kinh người. Đến nổi mẹ vợ xuống nhà bếp rửa chén, thiếu chút nữa đã đi mua thêm thức ăn, chỉ sợ đến bữa tối lại không còn gì đãi khách. Sau khi kết hôn, mỗi lần gặp mặt thì nhà mẹ vợ đều cười đến mức cúi gập cả người, hỏi tôi vì sao không chú ý đến ấn tượng đầu tiên với mọi người. Tôi nói rằng, tôi tất nhiên muốn xem mình là kỳ nhân, nếu vì tướng ăn của tôi không tốt mà không nhận làm con rể thì cũng chẳng có vấn đề, đã ăn được một bụng hải sản, no bụng mới là hay nhất. Hầu Thiên Đông cảm khái nói xong chuyện cũ, hai người cùng cười lớn. Hai anh em chúng ta làm một ly. Hầu Thiên Đông nhiệt tình nói, sau sự kiện Tiền Diễm Lệ thì mối quan hệ giữa lão và Vương Tử Quân có thể nói là rất hòa hợp. Lão thật sự còn cảm kích Vương Tử Quân, còn có một vài phần bội phục. Người này tuy ra tay sắc bén nhưng cũng không phải một kẻ không chịu buông tha cho người khác, hiểu biết tiến thối, biết đúng mực. Dù Vương Tử Quân đã nắm vào trong tay chỗ yếu hại của Hầu Thiên Đông, thế nhưng trước tình huống sống chết thì Vương Tử Quân lại ném ra một tờ đơn quyên tiền, chỉ một chiêu như vậy đã đưa Hầu Thiên Đông từ vực thẳm lên trên đỉnh trời. Chỉ cần nhìn vào phần nhân tình như vậy cũng đủ để Hầu Thiên Đông không thể không chấp nhận Vương Tử Quân, đây cũng không phải là vấn đề độ lượng, hơn nữa Vương Tử Quân vẫn rất tôn trọng Hầu Thiên Đông, vẫn rất tôn trọng Bí Thư Hầu, vẫn để cho Hầu Thiên Đông khống chế đại cục huyện Lô Bắc. Anh kính người một thước, người kính anh một trượng, Vương Tử Quân cúi thấp đầu với Hầu Thiên Đông. Mà những biểu hiện của Vương Tử Quân sau đó càng chứng tỏ mình là một người có thể tới lui với Hầu Thiên Đông, hơn nữa Vương Tử Quân lại phối hợp rất ăn ý thế cho nên quan hệ giữa hai người chợt tăng mạnh. Vương Tử Quân đã uống không ít với Hầu Thiên Đông, tuy tửu lượng của hắn không tốt, thế nhưng trong quan trường có thể uống hay không là một chuyện, uống hay không lại là một chuyện khác. Đây thật sự là lần đầu tiên Vương Tử Quân nghe thấy Hầu Thiên Đông kể về chuyện cũ như vậy. Hai người Hầu Thiên Đông và Vương Tử Quân ngồi trên sân thượng, bọn họ nâng ly vui vẻ, xem ra còn có vẻ sung sướng thoải mái hơn ngồi trong phòng khách sạn thiết kế tinh mỹ và ánh sáng rực rỡ. Giống như cá bơi về biển, chim chóc quay về rừng, uống bia nói chuyện cũng không có bất kỳ mục đích, hiệu quả và sắc thái gì về chính trị. Ngược lại còn có vài phần tùy ý và tiêu sái. Vương Tử Quân nâng ly lên uống một ngụm rồi nói: khi còn bé thì lý tưởng của tôi cũng không được như anh. Tôi chỉ muốn làm một hiệu trưởng trường học, chỉ muốn cố gắng học sao cho tốt, sau đó mỗi ngày đều theo đám bạn học chăn dê chơi đùa điên khùng. Hai người nói xong thì cùng cười lên ha hả. Hầu Thiên Đông hôm nay có vẻ kích động, lão uống cạn ly bia trước mặt, sau đó buông ly xuống nói: cậu Tử Quân, cậu có lựa chọn chưa? Hầu Thiên Đông nói ra những lời này có chút đột ngột, nhưng dù là Vương Tử Quân hay Hầu Thiên Đông cũng đều hiểu, cả hai đã suy xét cũng khá lâu rồi. Vương Tử Quân trầm ngâm trong nháy mắt, sau đó ngón tay khẽ gõ xuống mặt bàn, hắn mỉm cười lắc đầu. Tuy Vương Tử Quân tự nghĩ mình không phải không là người quả quyết, nhưng lúc này đứng trước hai con đường thì hắn vẫn có vài phần lo lắng được và mất. Hắn không thể bỏ được địa phương mà mình đã cho ra biết bao nhiêu cố gắng, nhưng hắn không rời khỏi chỗ này, Như vậy có nghĩa là sẽ mất đi sự yểm hộ của bối cảnh gia đình. Vương Tử Quân có sự che chở ở tỉnh Chiết Giang, đồng thời cũng có nhiều mối quan hệ rộng rãi. Nhưng nếu hắn đi sang tỉnh Sơn Nam, tất cả sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Hầu Thiên Đông cũng giống như hiểu được nỗi do dự của Vương Tử Quân, lão khẽ đặt ly bia xuống nói: "Cậu Vương, hướng đi của tôi trên cơ bản đã được xác định, tôi sẽ đến khối chính quyền thành phố Hồng Ngọc để nhận vị trí trợ lý chủ tịch. Tuy vẫn là cấp chính sứ, thế nhưng Bí thư Hùng nói chờ đến nhiệm kỳ mới, tôi có thể tiến lên làm phó chủ tịch thành phố." Phó chủ tịch thành phố thật sự là một sắp xếp rất tốt cho Hầu Thiên Đông. Vương Tử Quân nhìn nụ cười đầy mỹ mãn trên mặt Bí thư Hầu mà chân thành nói: chúc mừng anh." Hầu Thiên Đông nở nụ cười thẳng thắn nói: "Nói ra thì tôi có thể trở thành trợ lý chủ tịch cũng nhờ vào phúc khí của cậu, nếu như không phải cậu phát triển quá mạnh và kéo huyện Lô Bắc tiến lên như gió, làm cho địa vị của huyện Lô Bắc trong lòng Bí thư Hùng lên cao, thì chức vụ trợ lý chủ tịch thành phố nào đến lượt tôi. Nửa năm qua huyện Lô Bắc không có bất kỳ vấn đề gì, hơn nữa lại còn truyền ra những sự tích phát triển kinh tế kinh thiên động địa, hiểu hiện sặc sỡ lóa mắt. Người ta đề bạt cán bộ hơn phân nửa đều phải dựa vào quà cáp và tiền bạc, tôi không cho người ta bất cứ thứ gì, xem như hưởng được vài phần hào quang của cậu." Bí thư Trùng Sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 278. Không phải là cậu thì không ai hơn. Vương Tử Quân cười nói: "Bí thư Hầu, anh nói vậy là quá coi trọng tôi rồi. Anh là bí thư huyện ủy Lô Bắc, nếu như không có sự ủng hộ của anh, tôi dù có bản lĩnh bằng trời cũng không thể thi triển được. Huyện Lô Bắc chúng ta có ngày hôm nay thì không thể nào chối bỏ được công lao của một người cầm lái như anh." Hầu Thiên Đông biết rõ đó là lời nói khiêm tốn của Vương Tử Quân, nhưng lão nghe được những lời như vậy lại sinh ra cảm giác vô cùng hưởng thụ. Lão nâng ly bia lên rồi cười ha hả nói: "Cậu Vương, tôi biết những lời này là cậu đang cố ý nịnh hót tôi, nhưng tôi cũng thật sự cảm thấy đắc ý. Ai bảo mối quan hệ giữa hai anh em mình là quá tốt, chúng ta cùng cạn ly vì thời gian cùng công tác ở huyện Lô Bắc." Vương Tử Quân cũng nâng ly lên, hắn uống cạn ly với Hầu Thiên Đông, tuy bia nhẹ hơn rượu rất nhiều, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm thấy đầu óc có hơi quay cuồng. "Mọi người nói làm quan cần phải tạo phúc cho một phương, trước khi cậu đến tình huống ở huyện Lô Bắc thật sự làm cho tôi vò đầu bứt tai, cả ngày không tìm ra được biện pháp gì, chỉ có thể cho bò kéo xe, không cầu không đường, khó thể phát triển. Nhưng sau khi cậu đến thì huyện Lô Bắc chúng ta bừng bừng sức sống, con đường An Lô được nối thông, nói thật, đây chính là sự kiện mà xưa nay tôi không thể nào nghĩ đến được. Hơn nữa còn có một khu công nghiệp được xây dựng, đúng là huyện Lô Bắc liên tục nở hoa, vì nó mà tôi đối mặt với các vị lãnh đạo thị ủy và cảm thấy cực kỳ có mặt mũi." Hầu Thiên Đông uống nhiều cũng nói nhiều hơn, coi như mất đi tính uy nghiêm trước kia, bây giờ giống như một bác trai nói nhiều ở nhà bên. Vương Tử Quân và Hầu Thiên Đông ngồi uống bia với nhau, bọn họ cảm thấy lúc này là thoải mái nhất. Có lẽ vì sắp chia ly thế cho nên hai bên nói chuyện rất chân thành, cũng không che đậy miệng. "Nói thẳng ra thì Bí thư Hùng thật sự nhìn trúng cậu, Bí thư dù không nói rõ nhưng trong lòng anh ấy vẫn hy vọng cậu có thể ở lại. Tôi cảm thấy nếu cậu ở lại, như vậy có thể tùy chọn bất kỳ đơn vị ban ngành nào trong thành phố Hồng Ngọc." Hai mắt mờ ảo của Hầu Thiên Đông chợt chớp động, lão nói tiếp: "Nhưng anh nói với cậu một lời thật lòng, tôi cũng không hy vọng cậu đi ra, chỉ mong cậu tiếp nhận vị trí của tôi ở huyện Lô Bắc. Huyện Lô Bắc có được thành tích hôm nay cũng không phải dễ dàng, tôi thật sự không đành lòng khi thấy một cuộc diện tốt như vậy phải chết non trên đường phát triển. Chỉ khi cậu tiếp nhận vị trí bí thư huyện ủy, như vậy huyện Lô Bắc mới chính thức tiên lên, mới thay đổi thời đại, mới có thể phát triển vượt bậc. 10 chai bia cứ như vậy mà rót vào trong bụng hai người Hầu Thiên Đông và Vương Tử Quân. Lúc này Hầu Thiên Đông đã thật sự cảm thấy chóng mặt. Vương Tử Quân tửu lượng không cao, cảm thấy hai chân phiêu du, thế nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo. Ở lại hay ra đi? Hai vấn đề này liên tục xuất hiện trong đầu Vương Tử Quân, tuy trong lòng hắn đã có đáp án thế nhưng chút lo lắng được mất vẫn không thể lái đi đâu được. Sau khi quay lại phòng của mình, Vương Tử Quân mở cửa sổ hít không khí trong lành, đầu óc của hắn càng vận chuyển liên tục. Tút tút tút. Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập phá vỡ bầu không khí yên lặng trong phòng của Vương Tử Quân. Hắn tiện tay cầm lấy điện thoại, ngay sau đó hắn nghe được một âm thanh không ngờ. Alo, chào cậu, có phải là Bí thư Tử Quân không? Dù âm thanh này không cao nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể nghe và biết được chủ nhân của nó là ai. Trịnh Đông Phương chính là Bí thư Thị ủy Trịnh Đông Phương của thành phố An Dị, bây giờ chính là người Xuân Phong đắc ý nhất. Trịnh Đông Phương là Bí thư Thị ủy thành phố An Dị, bây giờ thành phố An Dị lại được thăng cấp phó bộ, bản thân Bí thư Trịnh cũng xem như nước lên thuyền lên trở thành cán bộ cấp phó bộ, đồng thời cũng là một thành viên thường ủy của tỉnh Sơn Nam. Vương Tử Quân không ngờ vào tình huống này, đáng lý ra Trịnh Đông Phương sẽ đang bận rộn tối mắt, không ngờ đối phương còn gọi điện thoại cho mình. Trong lòng hắn nhanh chóng lóe lên ý nghĩ, hắn suy tư về ý đồ của Trịnh Đông Phương khi gọi điện thoại cho mình, đồng thời cũng mở miệng đáp lời. Chào Bí thư Trịnh, tôi cũng đang định gọi điện thoại chúc mừng anh, không ngờ anh lại gọi điện thoại đến trước, thật sự là tâm hữu linh tê. Tiểu tử cậu đúng là... Trịnh Đông Phương nói rồi cười phá lên ha hả, rõ ràng tâm tình của Trịnh Đông Phương lúc này là rất tốt, mà sự việc tiến triển như vậy thì ai có thể mất vui cho được. Tuy từ cấp chính sảnh lên cấp phó bộ chỉ kém một bậc, thế nhưng bên trong ẩn giấu điều gì? Là khác biệt giống như trời và đất vậy, không biết có bao nhiêu cán bộ cấp chính sảnh phải dừng lại cả đời. Quyền lợi chính là một tòa tháp vàng, càng bò lên cao thì càng ít chỗ, cạnh tranh cũng càng thêm dữ dội, mà leo lên cao thì phong cảnh và không khí sẽ càng tươi đẹp hơn bên dưới rất nhiều. Cấp bậc hành chính của thành phố An Dịch tăng lên, Trịnh Đông Phương là bí thư thị ủy, chiến tích của lão sẽ được người ta ghi khắc, đồng thời lão trở thành cán bộ phó bộ, cũng sẽ tiến vào thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam, xem như tương lai bừng sáng. Mà lúc này Trịnh Đông Phương lại tự mình gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Bí thư Tử Quân, nghe nói chỗ các cậu lòng người bàng hoàng, cục diện chính trị không ổn. Thế nào, có phải sợ đến tỉnh Sơn Nam không? Sợ một bí thư thị ủy như tôi ép cậu sao? Giọng điệu của Trịnh Đông Phương rất trong, nhưng mỗi câu đều nói thẳng vào vấn đề. Vương Tử Quân lúc này đã áp chế cảm giác hưng phấn xuống đáy lòng, thấy Trịnh Đông Phương hỏi thẳng thừng như vậy thì hắn có hơi ngập ngừng rồi nói. Khó thể nào rời khỏi cố hương, điều này cũng là bình thường của đời người, bí thư Trịnh thấy sao? Ha ha ha ha. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười cởi mở, Trịnh Đông Phương tiếp tục cười lớn, chứng tỏ lão rất hài lòng với Vương Tử Quân. Là một người thông minh, tất nhiên lão biết Vương Tử Quân nói rằng khó thể rời khỏi cố hương, thực tế chính là nói những mối quan hệ mà mình kinh doanh nhiều năm ở huyện Lô Bắc. Tiểu tử cậu đúng là dối trá, thế nào cậu chuẩn bị ở lại cố hương sao? Trịnh Đông Phương lúc này tuy nói bằng giọng điệu đùa giỡn thế nhưng lại động chạm đến vấn đề đi hay ở của Vương Tử Quân. Nói thật, bí thư Trịnh, tôi thật sự có chút do dự. Vương Tử Quân cũng không che giấu mà trực tiếp nói ra tâm tư của mình. À, Bí thư Tử Quân, tôi cũng hiểu tình huống của cậu, nếu cậu ở lại tỉnh Chiết Giang, dựa theo nguyên tắc thì trong thời gian 2 năm sẽ không được đề cao cấp bậc hành chính, nhưng nếu cậu đến tỉnh Sơn Nam, như vậy cậu sẽ là trường hợp đặc biệt. Dù sao thì bí thư và chủ tịch huyện đều đã đi thành phố An Dịch, chúng tôi cần một vị cán bộ lãnh đạo có thể khống chế thế cục của huyện Lô Bắc, có thể thúc đẩy phát triển kinh tế và khống chế toàn diện, nhanh chóng đưa huyện Lô Bắc dung nhập vào trong đại gia đình là thành phố An Dịch. Mặc kệ cậu xuất phát từ suy nghĩ cá nhân hay suy nghĩ cho đại cục, tôi cảm thấy cậu ở lại thì hay hơn, không ai có thể đứng lên cầm lái huyện Lô Bắc phù hợp bằng cậu. Trịnh Đông Phương là người rất hiểu về nhân tính, lão cũng không cho Vương Tử Quân cơ hội lên tiếng, lão chính thức nói rõ ràng những lợi ích của Vương Tử Quân, chỉ điểm như vậy sẽ tạo không gian cho Vương Tử Quân đi phỏng đoán, phân tích. Vương Tử Quân cũng không phải không nghĩ đến những lời của Trịnh Đông Phương, tuy đến tỉnh Sơn Nam thì cấp bậc của mình sẽ tăng lên, điều này là hoàn toàn có lợi, thế nhưng hoàn cảnh tỉnh khác vẫn rất xa lạ, con đường làm quan của mình sẽ không có chỗ dựa, mỗi khi bò lên một bước có thể nói là cực kỳ khốn khổ. Quan trường giống như một con sông lớn, bình thường có biểu hiện trời êm sóng lặng, thế nhưng không biết đến lúc nào sẽ xuất hiện một vòng xoáy chết người. Bí thư Tử Quân, cậu cũng không cần vội vã cho ra đáp án, chính cậu cần nghĩ sao cho thông suốt, khi nào quyết định thì gọi điện thoại cho tôi. Trịnh Đông Phương nói vài câu, sau đó lão cúp điện thoại. Lúc này đã là 10 giờ tối, nhưng đối với một bí thư của thành phố vừa tăng cấp, vẫn có rất nhiều vấn đề cần lão giải quyết. Cuộc điện thoại của Trịnh Đông Phương thật sự làm cho Vương Tử Quân càng thêm lo lắng. Hắn đi tới đi lui trong phòng, sau khi đi lại vài lượt thì cảm thấy trong lòng rối như canh hẹ. Tâm tình của hắn trở nên cực kỳ bê, hơ, u, v, quy, quy tạp. Hắn đơn giản nhấc chân đi ra khỏi phòng của mình. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 279. Có tài khống chế. Tháng 6 ở huyện Lô Bắc là đầu hạ, không khí cũng đã khá nóng. Vương Tử Quân đi dạo, lúc này mới biết được huyện thành trải qua một đêm là thế nào. Dân chúng ngủ khá muộn, lúc này có một đám người đang ngồi nói chuyện với khí thế ngất trời dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Vương Tử Quân lặng lẽ đi đến nhìn khắp chung quanh, có vài bộ bàn ghế đặt ven đường, đám đàn ông sắn tay áo hăng say vung tay đàm tiếu thoải mái uống rượu, bầu không khí vui vẻ. Vì có tâm sự nên Vương Tử Quân đi trên con đường bừng bừng sức sống mà tâm tình không được bình tĩnh, hắn trầm tư, xem xét lợi hại, hắn thấy mình cần phải quyết định rõ ràng một trong hai chữ đi hay ở. Nhưng mọi sự đều khó thể lựa chọn, lúc này hắn không quan tâm đến vấn đề kia nữa, hắn chỉ thầm nghĩ hưởng thụ cảm giác thanh nhàn khó có được vào lúc này. Két! Một tiếng thắng gấp vang lên, một chiếc xe cảnh sát dừng lại cách đó không xa, vài tên nam nữ mặc đồng phục cảnh sát bước xuống xe. Vương Tử Quân thấy đám cảnh sát kia, hắn chuẩn bị tiếp tục đi trên con đường của mình. Nhưng khi ánh mắt hắn rơi lên người cô gái đi đầu, trong lòng chợt bùng lên một ý nghĩ muốn chọc ghẹo đùa nghịch một chút. Lúc này Đỗ Tiểu Trình không biết đã cắt mái tóc đuôi ngựa thành tóc ngắn ngang tai từ khi nào, ngược lại thật sự có phong thái nữ anh thư xinh đẹp, đồng thời trên mặt còn có nụ cười tươi tắn, hầu như có 10 phần ý nghĩ nghịch ngợm. Dù bộ đồng phục cảnh sát trên người có hơi rộng, thế nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tư thái lồi lõm của nàng. Đỗ Tiểu Trình. Vương Tử Quân đợi đến khi Đỗ Tiểu Trình chuẩn bị ngồi xuống thì lớn tiếng hô lên một câu. Đỗ Tiểu Trình lúc này đang ngồi nói cười với đồng sự, nàng chợt nhìn thoáng qua Vương Tử Quân theo bản năng, bộ dạng của nàng vốn điềm nhiên như không. Nhưng khoảnh khắc khi nhìn thấy Vương Tử Quân thì lại tỏ ra kinh ngạc. Chú Vương, cô bé này sao lại gọi như vậy? Tôi và cô cũng không lớn hơn nhau bao nhiêu, cô cũng đừng gọi tôi là chú Vương, gọi tôi anh Vương là được. Vương Tử Quân cũng không chờ Đỗ Tiểu Trình nói hết lời, hắn lớn tiếng cắt ngang lời nàng. Đỗ Tiểu Trình đã một tháng rồi không được gặp Vương Tử Quân, lúc này nghe thấy âm thanh của đối phương, trong lòng không hiểu vì sao lại bùng lên cảm giác mừng rỡ. Lúc này nghe thấy đối phương gióng giạc lên tiếng chiếm tiện nghi của mình, thế là miệng nhỏ không khỏi vểnh lên. Nếu là bạn của Tiểu Trình thì mời ngồi cùng luôn. Một tên cảnh sát hơn 30 tuổi ngồi không quá xa Đỗ Tiểu Trình chợt mỉm cười nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Vì buổi tối đèn đường có hơi mờ, hơn nữa bây giờ Vương Tử Quân ăn mặc khá tùy ý, vì vậy mà đám cảnh sát kia thật sự không ngờ, tên thanh niên điển trai trước mặt bọn họ chính là lãnh đạo trực tiếp của mình. Vương Tử Quân cũng không khách khí với tên cảnh sát kia, hắn kéo ghế ngồi xuống, lúc này hắn mới chú ý đến nhân số của đám cảnh sát, tính thêm cả Đỗ Tiểu Trình thì là 4 nam 2 nữ, mọi người đang dùng ánh mắt tò mò nhìn Vương Tử Quân. Anh có mối quan hệ gì với Tiểu Trình? Vì sao Tiểu Trình lại gọi anh là chú Vương? Thừa dịp tên cảnh sát đen thủi vừa rồi mời Vương Tử Quân ngồi xuống gọi món ăn với chủ quầy, nữ cảnh sát ngồi cùng một chỗ với Đỗ Tiểu Trình chợt quay sang hỏi Vương Tử Quân. Cũng không có gì, hai nhà chúng tôi trước kia có chút quan hệ, tôi lại có chút vai vế ngang bằng chủ tịch Đỗ, thế cho nên cô ấy gọi tôi là chú. Nhưng thực tế thì độ tuổi của chúng tôi không khác biệt gì nhau quá nhiều. Tôi cảm thấy cô ấy gọi tôi là anh Vương thì hay hơn, nhưng Tiểu Trình lại quá thật thà, lần nào gặp mặt cũng gọi tôi là chú Vương. Vương Tử Quân nhìn Đỗ Tiểu Trình lúc này đang cúi đầu, thế là không nhịn được phải mở miệng trêu đùa. Đỗ Tiểu Trình thật sự có chút phát điên, người này thật sự có nhiều năng lực, mỗi lần nhìn thấy nàng đều lấy vai vế ra làm cho nàng tức giận. Chị Tôn, chị đừng nghe anh ấy nói bậy. Người này nói ra lời nào cũng đừng tin đó là sự thật. Đỗ Tiểu Trình rõ ràng xuất hết sức với lời tấn công của Bí Thư Vương, thế nhưng lời của nàng rơi vào trong tai của chị Tôn lại có hương vị khác biệt. Tôi biết rồi, Tiểu Trình, tôi biết rồi. Chị Tôn lên tiếng phụ họa với Đỗ Tiểu Trình một câu, sau đó nàng thay đổi chủ đề dùng giọng không khách khí nói. Tiểu tử, tôi thấy cậu tám phần có ý với Tiểu Trình, nếu như chị Tôn nói không sai, tôi chỉ có thể nhắc nhở cậu, muốn lấy đi bông hoa đẹp nhất của cục công an chúng tôi, ít nhất cũng phải một mình đấu với nửa đội cảnh sát hình sự. Nửa đội cảnh sát vẫn còn chưa đủ, ít nhất còn phải cộng vào thêm 2 đồn công an nữa. Tên cảnh sát đen thủi dù có hơi ngốc nhưng lên tiếng cũng không chậm. Hắn vừa nói dứt lời thì ba vị cảnh sát nam bên kia cũng nở nụ cười. Đỗ Tiểu Trình bị các đồng nghiệp chọc ghẹo nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Vương Tử Quân, mà khóe miệng Vương Tử Quân lại nở nụ cười thản nhiên, điều này làm cho trong lòng nàng rối loạn. Nàng đột nhiên nhớ đến thân phận của Vương Tử Quân, đối với người khác thì đấu với nửa đội cảnh sát hình sự và 2 đồn công an sẽ là rất khó, thế nhưng đối với Vương Tử Quân thì căn bản không phải dễ như bàn tay sao. Nếu quả thật mọi việc đúng như lời của đồng nghiệp, thế thì mình không phải dễ dàng rơi vào bàn tay hắn. Thế là gương mặt của nàng càng thêm đỏ hồng. Thức ăn được đưa lên rất nhanh, ông chủ quán thấy nhóm Đỗ Tiểu Trình mặc đồng phục cảnh sát nên cũng cho ra sự quan tâm đặc thù, chỉ một lát sau đã có 4-5 món được đưa lên. Một thùng bia ướp lạnh được một vị cảnh sát như con khỉ ốm ở phía bên kia khui ra 6 chai, một chai đặt trước mặt Vương Tử Quân. Cậu Vương, nếu là bạn của Tiểu Trình, như vậy cũng là bạn của chúng tôi, anh em ta cùng nhau nâng ly. Tên cảnh sát đen nhẻm vừa lên tiếng vừa nâng ly bia lên. Trong lúc nói chuyện thì Vương Tử Quân biết viên cảnh sát kia họ Trịnh, là phó đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự của huyện Lô Bắc. Hắn đối mặt với lời mời nơ hơn y e tình của phó đại đội trưởng Trịnh đành phải nâng ly lên cùng ly với bọn họ. Đỗ Tiểu Trình nhìn bộ dạng không xem mình là người ngoài của Vương Tử Quân, trong lòng căm hận đến mức ngứa răng. Nhưng nàng cũng biết rõ một vấn đề, nếu như mình phô bày thân phận của Vương Tử Quân, như vậy bữa cơm cùng đồng sự hôm nay sẽ chẳng còn chút hào hứng nào. Đội trưởng Trịnh, anh nói xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Chúng ta đã báo cáo với cục thời gian dài như vậy, sao bây giờ còn chưa có hồi âm? Tên cảnh sát như con khỉ ốm vừa gắp một miếng thịt gà vừa dùng giọng rất oán hận nói. Đại đội trưởng Trịnh gắp món ăn và cười khổ một tiếng nói. Chuyện gì xảy ra? Còn có chuyện gì xảy ra? Trước mắt huyện Lô Bắc chúng ta cải biến về khu vực hành chính, các vị lãnh đạo đều lo chuyện của mình, còn ai phản ứng đến chúng ta nữa. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 280. Đun nước sôi thì vịt bay mất. Mùa hè khá nóng, lúc này khu vườn nhỏ của Vương lão gia tử đã đầy màu xanh, những dây thường xuân và giàn nho càng có sức sống mạnh mẽ, đã bò ra đến tận ngoài tường. Khi Vương Quang Vinh chạy đến căn biệt thự thì thấy Vương lão gia tử đang cuốc đất. Dù lúc này ánh mặt trời đã bị giàn nho chặn lại, thế nhưng trời nóng mà làm việc tay chân cũng làm cho Vương lão gia tử đổ mồ hôi đầm đìa. Bố, trời nóng thế này cũng nên nghỉ ngơi một chút, không phải buổi sáng rèn luyện một chút thì đã được rồi sao? Vương Quang Vinh vừa bưng trà nước xuống bày đặt ra trên bàn đá ở bên cạnh, lão vừa dùng giọng kháng nghị nói. Vương lão gia tử tiếp nhận ly trà của Vương Quang Vinh rồi uống vào vài ngụm, sau đó mới hạ cây cuốc trong tay xuống. Giàn nho này cần bón phân, nếu để muộn vài ngày thì sẽ ảnh hưởng đến sức sống. Vương Quang Vinh cũng không đến thảo luận với bố mình xem cây nho cần chăm sóc như thế nào. Lão biết rõ Vương lão gia tử tuy lớn tuổi nhưng bản sắc khó sửa, tính tình vẫn như trước. Chính mình dù nói ba hoa chích chòe thế nào thì ông cụ vẫn làm theo ý mình mà thôi. Sao con có thời gian rảnh đến đây? Vừa mới tiến lên làm thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, đáng lý ra phải bận rộn mới đúng chứ. Vương lão gia tử ngồi xuống ghế trúc rồi chậm rãi hỏi. Vương Quang Vinh làm quản gia của văn phòng tỉnh ủy, tất nhiên cũng không phải dùng hai chữ bận rộn đơn giản để miêu tả, nhưng lúc này lão cần phải đến đây một lần. Bố, hôm nay bí thư thị ủy Hùng Trạch Luân của thành phố Hồng Ngọc gọi điện thoại đến nói, Tử Quân quyết định ở lại huyện Lô Bắc. Vương Quang Vinh chỉ trần thuật lại một sự thật. Thế nhưng lông mày nhíu lại, điều này nói rõ ý nghĩ của thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Chiết Giang, đó là không hy vọng con trai của mình rời khỏi tỉnh Chiết Giang. Vương lão gia tử vẫn thản nhiên nằm trên ghế trúc, giống như không nghe thấy những lời của Vương Quang Vinh, nhưng Vương Quang Vinh hiểu rõ tính khí của Vương lão lại biết rất rõ lúc này bố mình đang suy tư điều gì. Nửa ngày sau Vương lão gia tử mới mở mắt ra nói. Cũng tốt. Vương Quang Vinh dù tê, hơ, e, nơ, a, o, cũng không ngờ mình đến đây cầu cứu bố, thế nhưng lại nhận được đáp án, cũng tốt, như vậy. Những lo nghĩ trong lòng lão thật sự không thể nào lái đi đâu được, lão cũng bất chấp nhiều như vậy, lão tranh thủ trầm giọng nói. Bố, Tử Quân còn trẻ, nếu đi đến tỉnh Sơn Nam con cảm thấy nó không có lợi ích gì, dù sao thì nơi đó... Thanh niên thì cần trải qua mưa gió mới coi như là từng trải, bị vùi dập nhiều cũng tốt. Chẳng lẽ con không thấy Vương Tử Quân phát triển quá thuận lợi ở Chiết Giang sao? Vương lão gia tử hít chân lên khẽ nói. Một người phát triển quá thuận lợi trên con đường quan trường cũng không phải là chuyện gì tốt. Con cần nhớ rõ một câu, tức nước vỡ bờ, vui quá hóa buồn, sự vật phát triển đến một mức cực điểm sẽ có xu thế chuyển hóa theo hướng ngược lại. Nếu sớm muộn gì đã bị ngăn trở, vậy không bằng ngăn trở sớm hơn một chút, như vậy mới có thể làm cho hắn nhanh chóng thành công. Với lực lượng của Vương gia chúng ta, muốn giúp đỡ Tử Quân đi lên cấp phòng cũng không phải chuyện khó, nhưng nếu trên đó nữa thì sao? Quang Vinh, trong nhà tuy có thể cung cấp cho Tử Quân một sân khấu tốt, nhưng thành công của một người thì cũng cần phải xem vào vận mệnh của mình. Phải có năng lực cá nhân, phải mượn thêm cả ngoại lực, chỉ như vậy mới có thể lên cao tiến xa. Tử Quân xuống tuyến dưới rèn luyện là ý của bố, nó là cháu của bố, bố không đau lòng sao? Vương lão gia tử nói rồi đưa mắt nhìn Vương Quang Vinh lúc này vẫn còn chưa nhất trí. Bây giờ con dù là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, nhưng nói ra thì cơ hội cho con xuống làm chủ một phương là rất nhỏ, con biết khuyết điểm của mình là ở chỗ nào không? Thư ký trưởng Vương tất nhiên biết rõ khuyết điểm lớn nhất của mình là gì, tuy lão có địa vị cao, nhưng lại là một cán bộ chuyển hình từ công tác giáo dục. Nếu muốn chủ trì công tác của một tỉnh thì thật sự rất khó. Vì lão không có lý lịch tham chính, cũng không có kinh nghiệm được tôi luyện qua hai cấp xã huyện. Chuyện của Tử Quân thì con không cần quan tâm, dù có té ngã vài lượt ở tỉnh Sơn Nam cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao thì Tử Quân còn trẻ, hơn nữa nếu nó ở lại tỉnh Chiết Giang thì chỉ là một cán bộ cấp phó, đến tỉnh Sơn Nam vào đúng thời điểm đặc thù lúc này sẽ không thể không là một nhân vật chủ chính một phương. Vương lão gia tử chợt đứng lên khỏi ghế, lão nhìn gương mặt đã hiểu ra vấn đề của Vương Quang Vinh, sau đó cười hì hì nói: lý lịch có đôi khi là rất quan trọng. Khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy lại khôi phục bình tĩnh, thư ký trưởng Vương cũng bắt đầu quay lại với công tác của mình. Nhưng sự kiện Vương Tử Quân ở lại huyện Lô Bắc lại được rất nhiều người chú ý. Lâm Trạch Viễn chỉ hỏi Vương Quang Vinh một câu, sau đó cũng không tiếp tục nói gì thêm. Nhưng Lâm Dĩnh Nhi lại gò ép hỏi cha mình, sau đó chỉ nghe Lâm Trạch Viễn nói một câu: ở lại huyện Lô Bắc là rất tốt. Trật tự ở huyện Lô Bắc đã nhanh chóng khôi phục lại chỉ sau một đêm. Lúc này thành phố Hồng Ngọc sắp mất đi quyền quản lý với huyện Lô Bắc đã chính thức bổ nhiệm Vương Tử Quân làm người chủ trì công tác của huyện Lô Bắc. Dù không xác định Vương Tử Quân là bí thư huyện ủy huyện Lô Bắc, thế nhưng đã giao tất cả quyền lực ở huyện Lô Bắc cho phó bí thư Vương Tử Quân. Tin đồn bí thư Vương sắp trở thành bí thư huyện ủy Lô Bắc đã ngày càng kịch liệt. Những người đến báo cáo công tác với bí thư Vương thật sự còn nhiều hơn cả đèn kéo quân. Lúc này đám cán bộ huyện Lô Bắc đều mẫn cảm ý thức được một vấn đề, đó là đợi đến khi huyện Lô Bắc sát nhập vào thành phố An Dịch, như vậy huyện Lô Bắc sẽ nghênh đón thời đại của một vị bí thư mới. Thời gian trôi đi như nước lũ cuồn cuộn. Khi cầu đường An Lô được khởi công hơn nửa năm và sắp hoàn thành thì thành phố An Dịch chính thức tiến lên cấp phó bộ, mà huyện Lô Bắc càng được ghi rõ sẽ sát nhập vào thành phố An Dịch. Khi văn kiện được đưa xuống, tất cả quan viên của toàn huyện Lô Bắc kể cả Vương Tử Quân đã hoàn thành giai đoạn quá độ, từ hôm nay trở đi quan hệ tổ chức của bọn họ sẽ chuyển từ tỉnh Chiết Giang sang tỉnh Sơn Nam. Khi con đường An Lô được thông xe thì động mạch thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện Lô Bắc đã bắt đầu phát huy tác dụng, từng chiếc xe tải và xe khách qua lại thật sự làm cho cả huyện Lô Bắc bừng bừng sức sống. Trong nhóm thường ủy huyện Lô Bắc, ngoài hai vị lãnh đạo bí thư Hầu Thiên Đông và chủ tịch Lưu Thành Quân đã rời đi, tất cả các cá nhân khác đều không thay đổi. Trong thời gian Vương Tử Quân chủ trì công tác huyện Lô Bắc, rất nhiều người biết ý cúi đầu xuống thấp, đặc biệt là hai người có lập trường khác biệt với Vương Tử Quân là Trần Lộ Giao và Tôn Quốc Lương, lúc này càng an phận và để mặc cho người ta quyết định giống như biến thành tượng gỗ. Đối với những vấn đề về nhân sự, trên cơ bản không ai dám phản nghịch lại ý kiến của Vương Tử Quân, không có bất kỳ ý kiến nào trái chiều. Nhưng đến thời điểm cuối hè đầu thu, Trần Lộ Giao lớn tiếng đưa ra một ý kiến trái chiều với Vương Tử Quân, dù vấn đề vẫn được thông qua, thế nhưng cũng có không ít người cảm thấy hướng gió đang sắp thay đổi. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc của mình rồi lặng lặng hút thuốc, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, hắn tất nhiên biết rõ vì sao Trần Lộ Giao lại có chuyển biến lớn như vậy. Tốc tốc tốc! Tiếng gõ cửa trong trẻo vang lên, Tôn Hạ Châu nhanh chóng tiến vào, phía sau lưng của Tôn Hạ Châu chính là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Tiếu Tử Đông. Bí thư, nghe nói ngài lại thăng chức. Tiếu Tử Đông dù nói lời báo hỷ thế nhưng trên mặt không có nụ cười xứng đáng. Vương Tử Quân chợt cười lớn, hắn ném cho Tiếu Tử Đông một điếu thuốc rồi nói: tin tức của anh là rất đúng, đã được thông qua, tôi sẽ là chủ tịch huyện Lô Bắc. Từ phó bí thư lên chủ tịch huyện, đây tuyệt đối là thăng chức. Nhưng đối với một người có quan hệ cực kỳ thân mật với Vương Tử Quân như Tiếu Tử Đông, đây rõ ràng không phải là mục tiêu mà Vương Tử Quân mong muốn. Vương Tử Quân đã chủ trì công tác của huyện Lô Bắc, tiến lên cũng chỉ có thể là vị trí bí thư huyện ủy mới đúng. không ngờ đến thời điểm cuối cùng thì sự việc lại phát triển theo chiều hướng như vậy, biến đổi quá đột ngột. Vương Tử Quân chỉ được bổ nhiệm làm chủ tịch huyện Lô Bắc, điều này làm cho cục diện chính trị ở huyện Lô Bắc vốn bình tĩnh lại bùng lên những con sóng thật mạnh. Chủ tịch huyện và bí thư tuy cũng đều là lãnh đạo cùng cấp, thế nhưng nói trắng ra thì bí thư huyện ủy mới thật sự là người khống chế tất cả sự việc trong huyện. Chủ tịch huyện nếu so với bí thư huyện ủy thì tất nhiên sẽ tự nhiên sinh ra yếu thế. Cảm giác yếu thế này rất khó thay đổi. Thành phố An Dịch đang làm gì? Bọn họ nếu không tin được đám cán bộ đến từ tỉnh Chiết Giang như chúng ta, như vậy thì đuổi thẳng về, cần gì phải làm như vậy? Tiếu Tử Đông khẽ đóng cửa lại, hắn dùng giọng tức giận nói. Vương Tử Quân đã khôi phục lại bình tĩnh, hắn cười nhạt một tiếng nói. Tử Đông, anh cũng đừng nói như vậy, tổ chức bổ nhiệm thế nào thì cũng có suy xét và quyết định, mình không thể nào đứng lên chọn ba lấy bốn được. Các đồng chí giống như những viên gạch, cần đâu thì đặt vào đấy. Hơn nữa tôi tiến lên vị trí chủ tịch huyện cũng xem như là đề bạt đặc biệt, anh nói xem có đúng không? Vương Tử Quân khẽ hít vào một hơi thuốc lá, giọng điệu khá thản nhiên. Tiếu Tử Đông nhìn hình bóng trẻ tuổi của Vương Tử Quân trong lòng khẽ động, hắn luôn tỏ ra bất bình vì phó bí thư Vương Tử Quân không được đề bạt lên làm bí thư huyện ủy, nhưng hắn thật sự đã quên không chú ý đến độ tuổi của vị lãnh đạo này. Từ cấp phó huyện chỉ mất một năm đã tiến lên cấp chính huyện, điều này dù là ở tỉnh Chiết Giang hay Sơn Nam cũng đều là trường hợp đặc biệt. Nhưng điều này cũng không thể trách được Tiếu Tử Đông, ai bảo vị lãnh đạo này quá trưởng thành, quá chói mắt, thế cho nên ai đối mặt cũng quên đi mất độ tuổi của Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi cảm thấy anh tiến lên làm bí thư huyện ủy thì thích hợp hơn. Tiếu Tử Đông dùng giọng không cam lòng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói. Tôi cũng hiểu được như vậy, Tử Đông, nói một câu thật lòng, anh có hứng thú làm trợ thủ cho tôi không? Làm trợ thủ? Chỉ sau nháy mắt thì Tiếu Tử Đông đã hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân, đó chính là để mình tiến lên làm phó chủ tịch thường vụ. Đối với một vị chủ nhiệm văn phòng huyện ủy thì tiến lên làm phó chủ tịch thường vụ đã là đề bạt lên cấp. Hơn nữa nếu cùng công tác với Vương Tử Quân, Tiếu Tử Đông sẽ không bao giờ từ chối. Tôi bất cứ lúc nào cũng nghe theo sự điều khiển của Bí thư Vương, nhưng còn có chủ tịch Đỗ, anh thấy thế nào? Tiếu Tử Đông dù khó giấu được niềm vui, thế nhưng hắn vẫn có chút cố kỵ. Khi Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân rời khỏi huyện Lô Bắc, Đỗ Tử Cường dần đứng về phía Vương Tử Quân, cũng trở thành một thành viên quan trọng của thuộc phái Vương Tử Quân. Những tháng qua ý kiến của Vương Tử Quân được chứng thực rõ ràng, tất cả cũng nhờ vào sự phối hợp tuyệt đối của Đỗ Tử Cường. Bây giờ nếu đưa Tiếu Tử Đông lên làm phó chủ tịch thường vụ, như vậy không phải sẽ chuyển vị trí của Đỗ Tử Cường sao? Tiếu Tử Đông tất nhiên cũng rất quan tâm đến cảm nhận của Đỗ Tử Cường. Vương Tử Quân nở nụ cười tán dương nhìn Tiếu Tử Đông, hắn khẽ nói. Đồng chí Tử Cường sẽ tiến lên tiếp nhận vị trí của tôi, sẽ là phó bí thư chủ khảo khối tư pháp. Vậy thì được, tôi chủ yếu là sợ làm cho anh khó xử mà thôi, bí thư Vương. Tiếu Tử Đông cười ha hả nói tiếp. Chủ tịch Đỗ chuyển vị trí, như vậy sẽ trở thành lãnh đạo trực tiếp của con gái, chắc chắn anh ấy sẽ rất vui. Vương Tử Quân cười cười, hắn nâng ly trà lên uống một ngụm, cũng không nói thêm điều gì. Tiếu Tử Đông khẽ gạt tàn rồi nói tiếp. Bí thư Vương, tôi mạo muội hỏi một câu, ai là người tiếp nhận vị trí của tôi? Đây không phải là vấn đề mà chúng ta có thể suy xét. Vương Tử Quân phất phất tay nói. Vị trí chủ nhiệm văn phòng huyện ủy sẽ do bí thư huyện ủy tự quyết định. Tiếu Tử Đông không nói thêm điều gì, lúc này hắn cũng cảm thấy không hiểu bí thư Vương đang làm gì. Nếu như muốn làm cho vị bí thư huyện ủy sắp đến nhận chức mất đi chút quyền, như vậy tranh thủ vị trí chủ nhiệm văn phòng huyện ủy sẽ rất quan trọng. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân lại bày tỏ rõ thái độ là không hứng thú gì với vị trí chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, cuối cùng là vì sao? Bí thư Vương đã có nhân tuyển cho vị trí bí thư huyện ủy chưa? Dù biết lúc này không nên hỏi vấn đề này, thế nhưng Tiếu Tử Đông vẫn không nhịn được phải hỏi một câu. Lúc này tâm tư của Vương Tử Quân đã sớm bay đến thời điểm hai ngày trước, tối hôm đó Trịnh Đông Phương lại gọi điện thoại đến. Trong lúc gọi điện, Trịnh Đông Phương nói cho hắn biết, văn kiện bổ nhiệm hắn làm thay mặt chủ tịch huyện Lô Bắc sẽ nhanh chóng được đưa xuống. Tuy Trịnh Đông Phương nói rất bình tĩnh, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể nghe thấy trong lời nói của đối phương có chút tức giận. Trịnh Đông Phương là một vị bí thư thành phố cấp phó bộ, là một người quyền cao chức trọng, tất nhiên sẽ có lực ảnh hưởng không nhỏ ở tỉnh Sơn Nam. Không ngờ lúc bổ nhiệm nhân sự thì chính lão cũng khốn đốn, đối phương cướp đi vị trí bí thư huyện ủy mà lão đã đồng ý cho Vương Tử Quân, như vậy không tức giận được sao? Vương Tử Quân không hỏi, hắn biết rõ Trịnh Đông Phương sẽ nói. Quả nhiên một lát sau bí thư Trịnh nói, nhưng có một vấn đề làm cho Vương Tử Quân khó tin. Trịnh Đông Phương nói ra một cái tên rất quen thuộc với mình. Dương Quân Tài là một vị trưởng phòng trên bộ và ủy ban trung ương, lần này xuống tuyến dưới với mục đích là mạ vàng lý lịch. Trịnh Đông Phương cũng không giới thiệu nhiều về Dương Quân Tài, nhưng lúc cuối cùng lại dùng giọng cực kỳ ẩn giấu yêu cầu Vương Tử Quân nhất định phải xử lý tốt mối quan hệ với Dương Quân Tài. Vương Tử Quân không ngờ chính mình sẽ có cơ hội cộng sự với nhân vật đời thứ ba của một Dương gia trước nay luôn nắm quân quyền. Với thực lực của Dương gia, hèn gì có thể nhổ răng cọp của thành phố An Dịch chiếm được vị trí tốt của mình. Hai bên có thể sống trong hòa bình, xem như láng giềng hữu nghị. Nhưng nếu đối phương quá kiêu nơ, gơ, a, o, y, khinh người quá đáng, Vương Tử Quân cũng không phải là một quả hồng cho người ta thích nắn bóp sao cũng được. Ý nghĩ này lói lên trong đầu hắn, thế là trong lòng không khỏi bùng lên ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Vương Tử Quân khẽ đặt điện thoại xuống, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Hắn thật sự không ngờ Mạc Tiểu Bắc lại đến tìm mình. Nói về Mạc Tiểu Bắc thì những ngày qua thật sự có chút xuất ruột nhập thần, vài tháng không lộ diện, bây giờ chợt gọi điện thoại đến, lại nói chủ yếu về những phương diện liên quan đến máy tính. Nào có người yêu nào như vậy. Vương Tử Quân thậm chí cảm thấy giống như sau khi đính hôn thì trình tự của mình lại càng thất bại thì phải. Vương Tử Quân nghĩ đến Mạc Tiểu Bắc mà chậm rãi đi ra ngoài phòng làm việc của mình. Hắn từ hành lang nhìn xuống thấy một chiếc xe màu xanh đang đứng bên cạnh một bồn hoa bên dưới sân văn phòng huyện ủy. Mạc Tiểu Bắc mặc một bộ quân phục màu xanh, đang đứng bên cạnh chiếc xe với tư thế rất tiêu chuẩn, gương mặt hơi ngẩng lên, giống như một bức tranh tuyệt đẹp. Đi lên đây. Vương Tử Quân nhìn thấy Mạc Tiểu Bắc vẫn không nhúc nhích, thế là chợt hô lớn. Âm thanh của hắn không những làm kinh động đến Mạc Tiểu Bắc, còn làm cho không ít người đi trên hành lang cảm thấy giật mình. Chủ tịch huyện hôm nay làm sao vậy? Vì sao lại có biểu hiện như thế? Đám nhân viên công tác không hiểu đầu đuôi thế nào, vì vậy cũng chỉ có thể nhanh chóng bỏ đi, nhưng ánh mắt đều không tự chủ được phải quét qua Mạc Tiểu Bắc đang đứng thẳng như trụ sắt. Không biết vi quan quân xinh đẹp kia là thần tiên phương nào. Lúc này Mạc Tiểu Bắc đang đứng căn bản không ngờ Vương Tử Quân lại có gan lớn tiếng như thế với mình. Nàng gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nàng nói với Vương Tử Quân. Anh xuống đây, tôi có chuyện muốn nói với anh. Vương Tử Quân nhận được một câu trả lời như vậy, hắn chỉ có thể lắc đầu, sau đó đi xuống dưới lầu. Đã lâu không gặp, nha đầu, những ngày qua đi đâu vậy, còn tưởng rằng cô đã mất tích rồi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng nghiêm trang của Mạc Tiểu Bắc, trong lòng không khỏi bùng lên ý nghĩ trêu chọc. Tôi đến thủ đô, rất bận rộn thế nào, anh hy vọng tôi mất tích sao? Mạc Tiểu Bắc vẫn trả lời rất ngắn gọn, nhưng cặp mắt sáng ngời như điện lại có chút gì đó dịu dàng khó ngờ. Xem cô nói gì kìa. Tôi đúng là oan như thị mầu. thế này đi, tôi vừa vặn đang rảnh, lúc này cũng đến giờ cơm, tôi đưa cô đi dùng cơm. Vương Tử Quân khẽ vung tay lên, chuẩn bị leo lên chiếc xe giống của Mạ Tiểu Bắc. Đừng lên xe, chút nữa tôi còn phải quay về. Mạc Tiểu Bắc phất phất tay rồi khẽ nói với Vương Tử Quân: cô đến tìm tôi có việc gì? Vương Tử Quân thật không ngờ vị hôn thê của mình lại không nể mặt như thế. Nhưng cô nàng dù sao cũng là vợ tương lai của mình, cũng nên kết nối tình cảm một chút. Tên Dương Quân Tài kia không tốt đẹp gì, anh cần phải chú ý. Mạc Tiểu Bắc nói rồi mở cửa xe, nàng nhảy lên xe, hạ cửa kính xuống, nhìn sâu vào mắt Vương Tử Quân, lại nói: tôi đi đây. Mạc Tiểu Bắc khoát tay với Vương Tử Quân, chiếc xe màu xanh phóng ra khỏi khu văn phòng thu như một tia chớp. Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc chạy đi như gió cuốn mà lắc đầu, lại thở dài một hơi, nha đầu này cũng hơi quá. Nàng vội vàng chạy từ thủ đô đến huyện Lô Bắc, chẳng lẽ chỉ vì nói cho mình những lời này? Đúng là gọi điện thoại không được sao? Thế nào lại tự mình chạy đến? Hoặc là cô ấy nhớ đến mình? Trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ, Vương Tử Quân thầm oán trách mình nhưng cũng thầm nở nụ cười vui vẻ. Đây là tính cách của Mạc Tiểu Bắc, nàng luôn thích dùng cách của mình, không thích lãng mạn cũng không thích đi đường vòng, nàng thích trực tiếp. Chiếc xe màu xanh nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Vương Tử Quân. Tuy lúc này trước mắt hắn không còn thứ gì tê, e, hơ, nhưng ánh mắt nhìn về phương xa của hắn càng thêm sáng rực. Chủ tịch Vương, trưởng phòng tổ chức thị ủy đã cho ra thông báo, nói rằng ngày mai bí thư sẽ đến nhận chức. Tôn Hạ Châu bước đến trước mặt Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói. Chút tình cảm trong lòng Vương Tử Quân chợt tiêu tán trong nháy mắt, hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng dùng giọng nhàn nhạt phân phó: cậu thông báo cho tất cả lãnh đạo đơn vị ban ngành và xã thị trấn trong huyện 8 giờ ngày mai tập họp ở phòng họp lớn của huyện ủy, chờ bí thư đến. Tôn Hạ Châu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, trong lòng thở dài một hơi, vừa rồi hắn nhận được thông báo thì trong lòng có chút lo lắng. Hắn chỉ ngại chủ tịch Vương hành động theo cảm tính, sẽ làm ra chút vấn đề. Bây giờ thấy phản ứng và biểu hiện của chủ tịch Vương thật sự rất tự nhiên, thế là hắn chợt ý thức được ý nghĩ của mình quá hẹp. Khí độ của chủ tịch Vương thật sự không phải là thứ mà mình có thể so sánh được. Huyện Lô Bắc thật sự bùng lên những động tĩnh không nhỏ đối với tin tức về vị bí thư huyện ủy sắp đến nhận chức. Có người xoa tay chờ được bí thư ưu ái, có người lại tính toán thờ ơ lạnh nhạt, cũng có người chỉ hiếu kỳ muốn xem vị bí thư kia rốt cuộc là ai. Bố, bố xem kìa, sao lại không nghe con nói như vậy, bố uống nhiều quá rồi. Sau khi từ cục công an về nhà, Đỗ Tiểu Trình thấy Đỗ Tự Cường nằm trên ghế salon, thế là mở miệng với bộ dạng chỉ hận không rèn sắt thành thép. Đỗ Tử Cường có thể nói là cái gì cũng không sợ, nhưng lại sợ đứa con bảo bối của mình. Lão ngẩng đầu lên dùng giọng có chút sợ hãi nói: Tiểu Trình, hôm nay bố có hơi vui, uống nhiều một chút. Hì hì, uống nhiều một chút. Uống nhiều một chút mà mùi rượu như vậy sao? Uống thì uống, còn nói dối làm gì? Đỗ Tiểu Trình vừa nói lấy một trái táo từ dĩa trái cây ở bên cạnh ra, nàng đưa vào trong tay của Đỗ Tự Cường rồi nói: bố này, lần sau nếu còn uống nhiều như vậy, sẽ cho đứng ở ngoài luôn, không cho vào nhà nữa. Đỗ Tiểu Trình vừa lên tiếng hờn dỗi vừa quay sang nhìn người mẹ vẫn còn rất quyến rũ của mình. Mẹ, sao ngài không quan tâm gì hết vậy? Đồng chí Đỗ nếu tiếp tục uống nhiều như vậy, sợ rằng sức khỏe sẽ giảm sút trầm trọng mất. Được rồi, con gái, bố làm kiểm điểm với con vậy. Lần này cũng vì cục trưởng Trương Tân Dương quá nhiệt tình, con gái bảo bối của bố là thủ hạ của người ta, bố đây không phải không nể mặt, thế là uống thêm hai ly, lần sau sẽ không như thế này, sẽ không như thế này nữa. Đỗ Tử Cường dùng ánh mắt tràn đầy nụ cười và yêu thương nhìn con gái, sau đó lên tiếng: hừ, còn muốn dùng cả cục trưởng Trương để dọa con. Không, bố rõ ràng là đang khoe khoang. Lúc này bố đã là phó bí thư chủ khảo khối tư pháp của huyện Lô Bắc, đang muốn nói con gái sau này nên chú ý hơn, có phải không? Đỗ Tiểu Trình lên tiếng hỏi, sau đó lại tiến lên nhéo lỗ tai của Đỗ Tự Cường. Không dám, không dám, bố nào dám tính toán thiệt hơn với con gái bảo bối chứ? Đỗ Tự Cường liên tục khoát tay, sau đó cười lớn giải thích với con gái. Bố không nói thì con cũng biết, nhưng này, bố ở bên ngoài cứ làm phó bí thư, nhưng ở trong nhà chúng ta, mẹ nói Đỗ Tiểu Trình con chính là bí thư, tất cả lấy Đỗ Tiểu Trình làm trung tâm, tất cả đều phải nghe theo chỉ huy của Tiểu Trình. Đỗ Tiểu Trình vừa trêu chọc bố mình vừa cười gập cả người, vất vả lắm nàng mới ngừng cười, sau đó vung hai bàn tay thon dài dùng giọng nghiêm trang nói. Đúng rồi, bố à, con nghe nói vị bí thư huyện ủy sắp được điều về huyện Lô Bắc có địa vị rất lớn, nghe nói là người từ thủ đô xuống. Vẻ mặt Đỗ Tự Cường chợt biến đổi, bộ dạng cười hi hi ha ha vừa rồi đã biến thành ngưng trọng. Con nghe ai nói vậy? Hừ, người địa cầu ai mà chẳng biết, bố còn muốn gạt con. Còn có người nói vì bí thư này thật sự có hậu trường cực kỳ cứng nhắc ở thủ đô, nếu không thì sẽ chẳng thể nào ép cho bí thư Vương đun sôi nước thì vịt bay mất. Nghe người ta nói lần này bí thư kia đến nhận chức ở huyện Lô Bắc, những ngày tiếp theo sẽ không tốt đẹp gì với bí thư Vương. Đỗ Tiểu Trình cũng không quan tâm đến lời trách mắng của bố, nàng vẫn dùng giọng không che đậy miệng nói.